Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Hay thật, Diệp Phong mừng thầm. Lúc này, Lý Kiều Kiều và Giả Vũ Lam vừa mới đi tới phía sau Diệp Phong, hỏi trưởng môn, ngài cũng không có cách nào mang khối thiên thạch này đi sao? Ai nói ta không mang đi được? Diệp Phong nở nụ cười, mở linh nhãn ra, căn cứ vào tin tức trong đầu, đi khoảng 15 thước theo hướng nào đó, đào xuống dưới sâu 10 thước, tìm được một tấm bia ngọc cao nửa thước, rộng nửa thước, óng ánh long lanh. Đây là cái gì? Hai vị đệ tử sợ ngây người. Các nàng nhìn lâu như vậy, lại không biết dưới lòng đất lại ẩn chứa thứ như vậy, mà Diệp Phong vừa đến một hồi đã có phát hiện trọng đại, thật không hổ là trưởng môn. Đây là hạch tâm trận pháp, Diệp Phong nói. Thông qua linh nhãn, Diệp Phong nhìn thấy trận văn trong bia ngọc, cũng phát hiện ấn ký Hàn Nhất lưu lại, vội vàng lôi một thanh linh kiếm ra, dùng anh linh chi lực khống chế, thật cẩn thận khắc một trận văn phá giải trên mặt ngoài tấm bia ngọc. Tí tách. Khi Diệp Phong dùng hết toàn lực cắt đứt ngón tay, nhỏ một giọt máu nhỏ lên trận văn phá giải, thì ấn ký Hàn Nhất lưu lại hóa thành một luồng khói đen rồi biến mất, ấn ký của Diệp Phong nhân cơ hội luyện hóa ngọc bia, khống chế trận pháp bồng lai cỡ nhỏ. Thành công, Diệp Phong cười nói. Hơn vạn dặm bên ngoài, thành quận vương. Không tốt, trận pháp vậy mà đã bị phá giải, thực lực của đối phương tuyệt đối ở trên ta, rất có thể là cường giả nhân tộc linh hải cảnh, Hàn Nhị gặp nguy hiểm rồi. Hàn Nhất bất ngờ mở hai mắt ra. Hắn vội vàng dùng ngón trỏ điểm vào mi tâm, truyền sóng thần niệm ra Hàn Nhị, đối phương rất mạnh, đừng đi. Không tốt, tên này đã vượt ra khỏi phạm vi truyền âm thần niệm rồi, xong rồi. Hàn Nhất đột nhiên đứng lên, sắc mặt đại biến. Không được, ta không thể đi. Hàn Tam đã chết. Hàn Nhị lần này đi xác suất lớn cũng phải chết, ta không thể mạo hiểm nữa, nếu không, một khi ngay cả ta cũng chết thì đại kế mà thần linh nhắn nhủ phải hoàn thành kiểu gì. Nghĩ đến đây, vẻ mặt Hàn Nhất âm trầm, ngồi xuống, lấy ra một quyển nhật ký thật dày, lật đến trang 1111, viết. Ấn ký ta lưu lại trong thế giới bồng lai cỡ nhỏ bị phá giải, chứng tỏ thực lực của đối phương rất mạnh, Hàn Tam đã chết, Hàn Nhị đi thăm dò, xác suất lớn cũng phải chết, ta không thể đi, ta nhất định phải bảo trì sự sống. Hàn Nhị, người hãy tha thứ cho ta. Chấm chấm chấm. Hết chương 203. Chương 204 chiến phục của Bình Đầu Ca. Nhóm dịch kỵ sĩ bóng đêm. Dưới màn đêm, Hàn Nhị chắp hai tay sau lưng, phi hành nhanh như tia chớp, y phục tung bay phấp phới trong cuồng phong, vẻ mặt lạnh lùng tàn nhẫn tới cực điểm. Hàn Tam, người cứ yên tâm, ta nhất định sẽ báo thù cho ngươi, nghĩ thầm như vậy, Hàn Nhị tăng tốc độ rồi mất hút trong màn đêm vô tận. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Thái Nhạc Sơn Mạch. Diệp Phong chôn viên ngọc xuống rồi nói, được rồi, trận pháp đã bị bản trưởng môn phá giải, hồi tông. Như vậy là được rồi á. Hai đệ tử nhìn nhau, trên mặt toàn là biểu cảm, này cũng nhanh quá đi, chỉ một đạo trận văn, sau đó toát ra một làn khói đen, trận pháp liền bị giải. Đương nhiên là được rồi, đi ra với ta. Diệp Phong đưa hai đệ tử rời khỏi thế giới bồng lai, đứng kế bên thiên thạch. Trong ánh mắt ngạc nhiên của hai đệ tử, Diệp Phong chạm tay vào mặt ngoài của thiên thạch, ánh sáng xanh mờ ảo không còn xuất hiện như trong tưởng tượng của bọn họ, mà là Diệp Phong nhấc viên thiên thạch lên, bước ra bên ngoài hố thiên thạch. Được thật này. Trưởng môn lợi hại quá đi. Giả Vũ Lam và Lý Kiều Kiều kìm lòng không nổi mà vỗ tay khen ngợi. Đương nhiên là được rồi. Diệp Phong cười cười, có hệ thống trong tay liền có cả thiên hạ, nếu muốn vô địch thì phải nạp tiền. Trưởng môn sư thúc. Tiếp theo chúng ta phải làm gì bây giờ, Lý Kiều Kiều ở một bên hỏi. Diệp Phong thúc giục anh linh chi lực phá hủy toàn bộ hố thiên thạch, sau khi bị hủy thành một mảnh phế tích mới lấy bùn đất lấp lại, cái đó rời một ít hoa lá cây cỏ tới, biến thành dáng vẻ không khác gì mấy chỗ xung quanh. Cứ làm như vậy, Diệp Phong để lại một câu cho đám đệ tử. Ngay sau đó, hắn thu thiên thạch vào hệ thống không gian, nói với hai đệ tử nhà mình, phá giải trung tâm trận pháp là để xóa đi một ấn ký của Hàn Nhất, kế tiếp, bất luận là Hàn Nhất hay Hàn Nhị. Cũng không biết thiên thạch bị ai mang đi, càng không biết được để ở chỗ nào. Hóa ra dụng ý của trưởng môn sâu xa tới vậy, ta lĩnh ngộ được rồi. Giả Vũ Lam như chìm đắm vào suy tư. Kế tiếp còn vấn đề gì nữa không? Diệp Phong hỏi. Không còn, hai đệ tử lắc đầu. Lúc này, Bình Đầu Ca lại kêu lên một tiếng, chỉ móng vuốt vào áo choàng rách tả tơi ở trên vai, ánh mắt ngập tràn nỗi nghẹn ngào ức chế. Diệp Phong bật cười, ta bảo ngươi đừng đi đánh nhau mà ngươi đâu có nghe, giờ còn muốn ta tìm áo choàng cho ngươi à? Oa giống. Bình Đầu Ca đấm móng vuốt vào ngực bình bịch, nom chẳng khác gì mấy con khỉ lớn sừng sộ hết cả lên, như thể muốn nói không kiếm y phục cho ta, ta liền tự đánh mình chết cho coi. Diệp Phong lấy tay che mặt, nói với vẻ bất đắc dĩ, thôi được rồi, dù sao nguyện vọng hôm nay còn chưa dùng tới, vậy biến cho ngươi một bộ chiến phục hợp thể đi. Dứt lời, Diệp Phong chỉ ngón trỏ về phía Bình Đầu Ca rồi nói, ta muốn ước nguyện, Bình Đầu Ca có một bộ chiến phục hợp với nó nhất. Một mảnh ánh sáng hiện lên, dừng ở trên người Bình Đầu Ca. Dưới ánh mắt kinh ngạc của Giả Vũ Lam và Lý Kiều Kiều, kiện áo choàng rách nát kia biến mất, thay vào đó là một bộ chiến phục màu xanh biển bó sát người, phía sau bả vai còn có một kiện áo choàng đỏ rực, bên trên đề một chữ ca, màu xanh. Còn ở nơi ngực chiến phục viết một chữ, bình, lại thêm cái đầu chọc lông của nó là thành ba chữ, Bình Đầu Ca. Diệp Phong rời mắt xuống dưới, nhìn vào chỗ nào đó rồi khẽ thầm thì, tiếc là không có cái áo choàng đỏ để khoác bên ngoài, nếu không thì có thể gọi là siêu Bình Đầu Ca, rồi, ha ha. Bình Đầu Ca cứ ngắm nghía bản thân miết, thấy bộ chiến phục mới trên người quá tuyệt, thế là hài lòng lắm, đến nỗi hai con mắt nó bừng lên khát vọng muốn oánh lộn với người ta. Diệp Phong nói, bộ chiến phục này được làm từ đất sét nặn, sau khi bị đập nát có thể tự động hồi phục nguyên dạng, song lực phòng ngự chỉ bằng con số 0. Đất sét nặn là gì vậy? Lý Kiều Kiều khó hiểu. Ngươi có thể coi như là đất sét, nói chung là không có cách nào làm nó bị hỏng hoàn toàn. Nói vậy, Diệp Phong túm lấy áo choàng của Bình Đầu Ca, xé cái, xoẹt, một miếng thật to. Giống, Bình Đầu Ca cáo lên. Nhưng ngay sau đó, mảnh áo choàng nhỏ trong tay Diệp Phong biến thành một làn ánh sáng, dung nhập vào áo choàng trên người Bình Đầu Ca, thế là khôi phục nguyên trạng. Thần kỳ như vậy sao? Hai mắt Giả Vũ Lam sáng lên, nghĩ thầm nếu ngày nào mình cũng tìm Diệp Phong biến ra một kiện váy tiên, chắc cũng tuyệt vời lắm. Bình Đầu Ca ngu ngơ nhìn bộ chiến phục mới, tò mò vì sao áo choàng bị xé rách vẫn có thể phục hồi lại như cũ. Vì thế nó tự mình chơi tiếp, xé chiến phục trên người không ngớt, nhưng sau 3 giây lại trở về dáng vẻ ban đầu, liền bắt đầu hưng phấn lên. Được rồi, quay về thôi, Diệp Phong không muốn nói nhiều, bay lên trời ngay tắp lự. Trưởng môn sư thúc, ngài chờ chút, Lý Kiều Kiều kêu lên một tiếng, nếu sau khi Hàn Nhất với Hàn Nhị quay về thành quận vương, phát hiện thiên thạch đã biến mất, vậy liệu bọn chúng có giận chó đánh mèo sang thôn Thanh Linh kế bên không? Diệp Phong nhìn thôn Thanh Linh trong sơn cốc, sau khi nói chuyện với hệ thống, ánh mắt chợt ngưng lại, hắn nói yên tâm đi, tạm thời không có ai dám giễu võ dương oai ở thôn Thanh Linh đâu. Lý Kiều Kiều ngạc nhiên, chẳng lẽ lão tông chủ trong thôn chúng ta lợi hại lắm sao? Diệp Phong lắc đầu, nói không phải thôn Thanh Linh nhà ngươi lợi hại, mà tòa sơn cốc kia không tầm thường, tu hành giả không dám ở lại lâu, bằng không sẽ mạo phạm đến những tồn tại đặc thù thời cổ. Dứt lời, Diệp Phong dẫn đám đệ tử dấu chấm hỏi đầy đầu rời đi. Bình Đầu Ca ngắm nhìn bộ chiến phục không chớp mắt, càng nhìn càng hài lòng, nhịn không được mà lấy móng vuốt chải chút đống lông bết trên đầu mình, kích động kêu ầm lên. Lúc cả nhóm người đến đỉnh núi Phiêu Miểu Phong đã quá nửa đêm, ai nấy đều mệt mỏi nên nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Sáng sớm, một đạo thân ảnh đến Thái Nhạc Sơn Mạch. Hàn Nhị đứng lơ lửng giữa không trung, phóng ra ý thức nhìn xung quanh, nhưng hơn nửa canh giờ trôi qua mà vẫn không phát hiện ra tung tích của thiên thạch, vẻ hãi hùng trên mặt dần đậm hơn. Hết chương 204. Chương 205 Hàn Nhị sợ run người. Nhóm dịch kỵ sĩ bóng đêm. Sao lại không thấy tiểu động tiên? Chẳng nhẽ bị ai lấy đi rồi? Không đúng, trước khi trận pháp trung tâm bị phá, trừ phi có cường giả linh hải cảnh ra tay, nếu không chẳng ai có khả năng rời thế giới bồng lai đi, một khi chạm vào bên ngoài, đều sẽ bị hút vào trong ngay. Chẳng lẽ, có cường giả nhân tộc linh hải cảnh đi qua đây? Hàn Nhị càng nghĩ càng rụng rời tay chân. Một lát sau, Hàn Nhị thấy hố thiên thạch đã bị lấp lại, bốn phía lại không có dấu chân, cũng chẳng cảm nhận được sự dao động của linh khí, tựa như bị lực lượng nào đó của thiên địa cưỡng chế phá hủy. Ồ ồ ồ. Dưới chân núi vang lên tiếng gáy lanh lảnh của gà trống. Hàn Nhị nhìn lại, chú ý tới thôn Thanh Linh trong sơn cốc, hắn liền bay qua, dự tính bắt ai đó để hỏi xem tối qua đã xảy ra chuyện gì. Nhưng đến khi Hàn Nhị lại gần thôn Thanh Linh trong sơn cốc, lại có cảm giác tim đập nhanh như thể bị thứ gì đó rất khủng bố theo dõi. Chuyện quái gì vậy? Hàn Nhị khựng lại, hắn nhìn sơn cốc ngay trước mặt, bất thình lình một đôi con ngươi đáng sợ màu vàng sậm phóng đại trong tầm mắt, như thể đối mặt với thần linh thời viễn cổ, cơ thể nặng trịch, căn bản không thể bước nổi. Mồ hôi lạnh dần thấm đẫm trên trán của Hàn Nhị. Cút! Anh linh chi lực rợn người quét đến, hệt như một dòng lũ đánh vào sâu trong ngực Hàn Nhị, khiến hắn văng ngược chừng vài trăm thước, nện mạnh lên mặt đất đến nỗi xuất hiện một cái hố hình người cực lớn. Phụt! Hàn Nhị hộc máu, ánh mắt ngập tràn vẻ sợ hãi. Nhất định sơn cốc này nơi mai táng một vị thần linh thời viễn cổ nào đó, nếu không, sao nơi đó lại có cô anh linh chi lực nồng đậm tới vậy được, dù Hàn Nhất qua đây cũng chẳng chịu nổi, quá khủng bố. Hô hấp của Hàn Nhị càng thêm dồn dập. Nhất định là tên ngốc Hàn Tam tới thôn này làm chuyện ác, nên mới bị thần linh viễn cổ ở đây mạt sát, ngay cả thế giới Bồng Lai cũng vì thế mà sụp đổ. Nghĩ đến hố thiên thạch bị lấp lại, Hàn Nhị đinh ninh chuyện này là do thần linh viễn cổ làm ra. Nếu không, có ai rảnh đến nỗi đi lấp hố thiên thạch lại. Nghĩ vậy, Hàn Nhị bất chấp thương thế trên người, lập tức bay về thành quận vương, muốn nói tin tức này cho Hàn Nhất. May thay 3 năm trước lúc đi qua thành quận vương, ta có mang theo một vài thức ăn của thần, nếu không có thứ ấy, tu vi của mình và Hàn Nhất chẳng thể nào tăng lên được, sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng đến những sắp xếp của tộc hồi trước. Hàn Nhị vừa phi hành vừa nghĩ thầm. Không lâu sau đó, hắn lấy một cây mang tây tản ra linh quang ở trong túi trữ vật. Sau khi ăn xong, thương thế trên người khôi phục một cách nhanh chóng, chẳng mấy lúc đã khỏi hẳn. Đỉnh núi Phiêu Miểu Phong. Cuối cùng Diệp Phong cũng tỉnh ngủ. Rửa mặt xong xuôi, Diệp Phong lấy thiên thạch ở trong không gian trữ vật ra, rồi để trên khoảng đất trống bên hậu viện, hành động này của hắn khiến đám đệ tử chú ý. Trưởng môn, cái này là gì? Long Thiên Tinh nhảy lên rồi lại nhảy xuống, nom chẳng khác gì mấy con khỉ lanh lợi, chẳng bao giờ yên tĩnh nổi. Mấy đệ tử khác cũng vây lại đây. Cái này là thế giới Bồng Lai, Diệp Phong giải thích, vật chúng ta lấy được ở Thái Nhạc Sơn Mạch đêm qua. Diệp Phong kể lại mọi chuyện. Lúc nghe nói bên trong thế giới Bồng Lai có không gian lớn tương đương với đỉnh núi Phiêu Miểu Phong, đám đệ tử đều trưng ra vẻ mặt hãi hùng. Theo sau đó, khi nghe nói trong thành quận vương có cường giả thần tộc là tụ nguyên cảnh đỉnh phong, mọi người đều biến sắc. Cái này là thế giới Bồng Lai sao? Chỉ tiếc phương pháp làm ra nó đã thất truyền thời vương quốc Linh Diệu. Mạc Oanh đứng kế bên thiên thạch, trên mặt nàng có sự kinh ngạc lẫn tò mò, thậm chí còn mang chút nuối tiếc. Diệp Phong hỏi, Mạc Oanh biết tiểu động tiên? Biết sơ sơ, Mạc Oanh gật đầu, thế giới Bồng Lai là linh khí thuộc hệ không gian, cao đẳng hơn linh khí chữ vật nhiều, nó đựng được vật còn sống, chia thành loại cực nhỏ, nhỏ, cỡ trung và cỡ lớn. Trong truyền thuyết, những thứ ấy trong thánh địa thời viễn cổ còn có thể dạo ra tiểu thế giới với địa vực rộng lớn, tựa như tiên cảnh trốn nhân gian. Phương pháp chế tạo thế giới Bồng Lai đã thất truyền từ thời vương quốc Linh Diệu là thật sao? Diệp Phong hỏi. Mạc Oanh gật đầu, rồi lại lắc đầu, ta chỉ nghe đồn thôi, nhưng phương pháp ấy rốt cuộc có thất truyền hay không thì cũng chỉ có những đại sư luyện khí đó mới biết. Nghe nói mấy thế lực nhị tinh, tam tinh lâu đời đều có thế giới Bồng Lai tương tự, rồi cải tạo thành phúc địa tu hành. Trưởng môn sư thúc, nếu không chúng ta cũng sửa lại thế giới Bồng Lai thành dáng vẻ mình muốn đi, Thạch Lỗi hào hứng mở lời. Kể từ khi hoàn thành nhiệm vụ kiến tạo tông môn, hắn liền sinh ra niềm hứng thú mãnh liệt với việc dọn gạch, lúc này bắt đầu nóng lòng muốn thử. Vậy cũng được, Diệp Phong đồng ý, không gian bên trong tiểu Bồng Lai này cũng rộng lắm, Vũ Lam có thể tạo ra một mảnh đất để trồng nhiều linh dược hơn. Đúng vậy, giả Vũ Lam gật đầu. Lý Kiều Kiều lấy ra một túi rau, nói trưởng môn, ta muốn trồng ở bên trong. Ta có linh cảm chỉ cần trồng mấy loại rau ẩn chứa linh lực này, nhất định có thể tạo ra thức ăn chứa linh lực có thể gia tăng tu vi, làm thành linh trù. Không thành vấn đề, Diệp Phong gật đầu. Thành thật mà nói, thế giới Bồng Lai loại nhỏ này cũng chỉ tăng thêm diện tích cho Phiêu Miểu phái mà thôi, bởi bên trong không tồn tại linh mạch, linh khí cũng chẳng nồng đậm là bao, đồng thời không có tụ linh trận, nên có hơi vô bổ. Theo lời đồn, bên trong thánh địa tu hành có tiểu thế giới với linh khí sung túc, vô số thiên tài địa bảo sinh trưởng bên trong, mới là thứ khiến người ta đỏ mắt. So sánh qua lại, thế giới Bồng Lai loại nhỏ ở Phiêu Miểu phái này chỉ là thứ dâu ria. Long sư đệ, qua giúp ta đi. Thạch Lỗi túm tay Long Thiên Tinh, rồi chạm vào mặt ngoài của thiên thạch, tiến vào bên trong thế giới Bồng Lai loại nhỏ. Mấy người giả Vũ Lam, Lý Kiều Kiều và Nhan Như Ngọc cũng theo vào, dự tính tìm một mảnh đất nào đó để làm thành vườn linh dược. Còn chuyện linh dược lớn lên phải có linh khí, sau khi thảo luận với nhau, các nàng nhất trí quyết định sử dụng nước linh tuyền, song cái rắc rối chính là phải đem từng thùng nước đi vào. Nhìn đám đệ tử bắt đầu lu bu làm công việc, Diệp Phong nhảy lên nóc đại điện trưởng môn, nằm nghiêng nhìn về phía xa, trông vui vẻ vô cùng. Hết chương 205. Chương 206 thần thực trưởng thành. Nhóm dịch kỵ sĩ bóng đêm. Hơn nửa ngày trôi qua trong chớp mắt. Thành quận vương. Hàn Nhị đẩy cửa ra với vẻ mặt hoảng sợ, thấy Hàn Nhất đang viết ký sự hàng ngày liền nói, đại ca, khủng khiếp quá đi thôi. Quỷ a. Hàn Nhất vừa thấy Hàn Nhị đã sợ tới mức nhảy dựng khỏi ghế, nhị đệ, tuy đại ca không cứu ngươi, nhưng ngươi cũng đừng hận ta vậy chứ, ban ngày ban mặt còn chạy cả vạn dặm để tìm ta lấy mạng. Đại ca, ta chưa chết. Cái gì? Ngươi cứ nghe ta nói từ từ. Hàn Nhị kể lại những chuyện mình đã trải qua, bao gồm cả sự biến mất bí ẩn của thế giới Bồng Lai loại nhỏ, và sự tình bị ý thức của thần linh thời viễn cổ công kích ở thôn Thanh Linh trong sơn cốc. Nghe vậy, Hàn Nhất nhướng mày, chẳng lẽ, sau khi Hàn Tam hồi phục liền ra ngoài làm việc, kết quả bị ý thức của thần linh viễn cổ mạt sát. Hàn Nhị nói như đinh đóng cột, nhất định là vậy. Hàn Nhất trầm ngâm hồi lâu, cảm thấy cũng chỉ có khả năng này mà thôi. Nếu không, ai lại có thể đưa thế giới bồng lai loại nhỏ đi được? Nghĩ đến cảnh mấy thứ mình chuẩn bị cho sau này đã không còn, Hàn Nhất tức giận thật sự, đều do tên đầu đất Hàn Tam, xuống đây còn chạy đi xem lung tung, vậy mới bị trọng thương đấy. Bằng không, sao lại phát sinh cơ sự này? Vốn dĩ Hàn Nhất không đưa vành đai thiên thạch đi là bởi hắn muốn giữ nó lại ở Thái Nhạc Sơn Mạch, coi như là một bảo địa bí ẩn, sau này có thể dùng để phòng thân. Nguyên nhân thứ hai là do Hàn Tam trồng các loại thần thực ở đó, làm thành nơi khởi nguồn của thần tộc ở Vương quốc Linh Diệu. Là thần tộc thì bắt buộc phải ăn thần thực. Một khi không ăn trong khoảng thời gian nhất định, sẽ khiến cho căn cơ không ổn, không thể đột phá tu vi. Ta cũng tức muốn chết. Hàn Nhất càng nghĩ càng tức, cuối cùng đặt mông xuống ghế, tiếp tục viết ký sự. Hắn tính nhớ kỹ mấy sự tình này, về sau lại đưa cho đám thần tộc xem, để bọn họ có thể nắm rõ những chuyện đã xảy ra trong mấy năm nay. Đối với thần tộc, viết ký sự là một truyền thống tốt đẹp. Cái này cũng là kỹ năng thiết yếu mà mỗi thần tộc đều phải biết. Đại ca, giờ chúng ta phải làm gì bây giờ? Hàn Nhị không dám nhìn vào mắt Hàn Nhất, vội cúi đầu dò hỏi. Vốn dĩ Hàn Tam chuyên trồng rau, giờ hắn chết rồi, về sau giao trọng trách này cho ngươi vậy. Hàn Nhất vỗ một phát vào bả vai Hàn Nhị, nói trịnh trọng hết mức. Hả, nội tâm của Hàn Nhị đang kêu gào cự tuyệt. Hắn ta đường đường là cường giả ngũ giai, giờ lại bắt đi trồng rau. Nhưng khi nhìn vẻ mặt dần đen như đít nồi của Hàn Nhất, Hàn Nhị chỉ đành nuốt nước miếng, cất cao giọng mà nói, trồng rau là niềm đam mê của ta. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Đỉnh núi Phiêu Miểu Phong. Lúc này, chiều tà dần bao phủ khắp nơi. Diệp Phong nhảy xuống nóc nhà, chạm tay vào mặt ngoài thiên thạch, cơ thể dần thu nhỏ lại rồi xuyên qua thông đạo, xuất hiện bên cạnh hồ nước. Đám đệ tử bận rộn suốt cả ngày, nước trong hồ đã biến thành nước linh tuyền, 3.000 con linh ngư tung tăng nhả bong bóng bên trong, nom hài lòng hoàn cảnh trước mắt lắm. Bởi vì đưa nước linh tuyền vào, nên linh khí trong thế giới bồng lai loại nhỏ cũng dày hơn không ít, song vẫn chẳng ăn nhầm gì với đỉnh núi Phiêu Miểu Phong. Xem ra phải bỏ tiền mua tụ linh trận loại nhỏ, lại đưa linh mạch để dẫn linh khí vào, dần dần tiểu bồng lai sẽ trở thành phúc địa bồng lai chân chính. Diệp Phong nói nhỏ. Qua mọi người nhìn kìa, rau thần lớn rồi. Đằng sau căn nhà gỗ chợt vang lên tiếng hô đầy kinh ngạc của đám đệ tử. Diệp Phong bước qua, thấy Nhan Như Ngọc đứng trước một cây rau xanh. Trước tiên là tưới nước linh tuyền vào, sau đó truyền linh lực sinh mệnh để thúc giục khả năng sinh trưởng, cây rau nhanh chóng nảy mầm, bên ngoài còn rực lên một vầng hào quang thánh khiết. Những đệ tử còn lại xúm lại xung quanh, còn trưng ra vẻ mà tò mò. Cây này cũng chín rồi đấy, Nhan Như Ngọc thu tay. Cảm ơn Như Ngọc muội muội. Lý Kiều Kiều dùng dao thu hoạch rau xanh, rồi đặt vào rổ đựng ở kế bên. Bây giờ, rau ở trong rổ đã đầy ắp. Trưởng môn tới. Long Thiên Tinh thấy Diệp Phong, liền hô lên một tiếng. Lý Kiều Kiều nâng rổ rau lên, trưởng môn sư thúc, ta thấy đống thần thực này không tệ đâu, chắc ta có thể bước vào chặng đầu của Linh Trù. Tối nay ta tính dùng mấy thứ này để nấu ăn. Diệp Phong duỗi tay, cầm một mầm mang tây lên. Hệ thống, thần thực này là gì? Thần thực là một loại đồ chay do thần tộc trồng ra, bên trong ẩn chứa linh khí thuần túy, ăn vào sẽ có lợi cho cả tu vi lẫn huyết mạch, là loại linh vật dùng hàng ngày của thần tộc. Hóa ra là vậy. Diệp Phong thả mầm mang xuống, nói với Lý Kiều Kiều, được rồi, tối nay lấy nó nấu ăn đi, đến lúc đấy mọi người cùng nếm thử. Vâng ạ, Lý Kiều Kiều ôm rổ rau củ vào, lôi kéo mấy nữ đệ tử chạy ra ngoài như bay, chen chúc vào phòng bếp. Bởi Kiều Gia Hy vẫn còn trên đỉnh núi. Âu Dương Phong ở lại giúp đỡ một tay rửa thức ăn, Hoắc Vân Kiệt lại ra ngoài rèn luyện, nên lúc này ở trong tiểu bồng lai chỉ dư lại hai đệ tử là Long Thiên Tinh và Thạch Lỗi. Hai người ghé qua thôn Lâm một chuyến, nhờ thợ mộc đốn gỗ rồi gia công thành vật liệu y, qua mấy ngày nữa là chuyển lên được. Diệp Phong nhìn xuống dưới, thấy Long Thiên Tinh và Thạch Lỗi đã đào xong nền ở kế bên nhà gỗ, để dựng một tòa lầu mới. Ở phía xa xa là Giả Vũ Lam đang tụm lại một chỗ với Nhan Như Ngọc, chuẩn bị xới đất làm ruộng dược đầu tiên. Còn phòng linh dược sau hậu viện trên đỉnh núi kia thì chuyên làm giống, ươm thành cây non trước rồi nhổ đến ruộng dược để trồng. Mà lúc này, Lý Kiều Kiều hớt hải chạy trở về, thi triển, phược linh sách, để bắt 8 cân linh ngư, xong xuôi lại chạy ra ngoài, chuẩn bị bữa tối. Diệp Phong tới cạnh hồ nước, lấy ra một túi thức ăn chăn nuôi linh thú hạ đẳng rồi giải vào hồ nước, đám linh ngư giành nhau ăn một cách điên cuồng, tựa như bị bỏ đói tận mấy trăm năm. Có thần thực và linh ngư, thức ăn của Phiêu Miểu phái chúng ta sẽ được cải thiện hơn không ít, giúp việc tu hành trở nên nhanh hơn, chỉ tiếc bây giờ vẫn chưa có phương pháp tu luyện của thần tộc. Diệp Phong vừa giải đồ ăn cho linh thú, vừa tưởng tượng đến cảnh mình ăn được nhiều linh ngư lẫn đồ ăn thần tộc, nhất định bản thân sẽ trở nên mạnh hơn, thế là nhịn không được mà mỉm cười. Hết chương 206. Chương 207 chặng đầu của Linh Trù. Nhóm dịch kỵ sĩ bóng đêm. Trong phòng bếp, Lý Kiều Kiều lấy bộ đồ làm bếp chuyên dụng mà Diệp Phong đã đưa để cạo sạch vảy cá, vây cá và mang cá, làm sạch phần ruột rồi rửa lại sạch sẽ, sau đó cắt thành từng miếng, ướp với muối và gừng. Những người còn lại thì rửa rau củ ở kế bên. Mạc Oanh đứng bên cửa phòng bếp, cúi đầu, nhìn cái nồi ở trên mặt đất rồi cau mày, ta rửa nồi à? Nghĩ ngợi một lúc, Mạc Oanh dùng phược linh sách quấn nồi lại, thi triển đấu kiếm thuật đã lâu không dùng, xoay qua xoay lại mấy vòng trong nồi, chỉ trong chớp mắt đã sạch bong, suýt chút nữa còn xuyên thủng cả nồi. Sư tỷ, được rồi đấy, rửa nữa coi chừng không có nồi để nấu đâu. Thu Cốc hối hả chạy tới, lanh lẹ lấy nồi đi. Sau khi đã chuẩn bị hết thảy, Lý Kiều Kiều cầm nồi đứng trước kệ bếp, nhìn chiếc nồi đang dần nóng lên, lại nhìn mười mấy bàn nguyên liệu nấu ăn bên cạnh, có hơi khẩn trương. Sư tỷ, lửa như này đã đủ lớn chưa? Long Thiên Tinh ngồi xổm trên mặt đất, đặt một bàn tay ở dưới đáy nồi, thi triển Hỏa Vân Trưởng, dùng sóng nhiệt thay cho củi lửa. Được rồi, cứ duy trì như vậy là được, Lý Kiều Kiều gật đầu. Xè u. Khi nồi đủ nóng, Lý Kiều Kiều liền đổ dầu vào, sau đó bỏ cá xào chung với hành và tỏi, lại bỏ thêm ít rượu gia vị cùng nước linh tuyền, kế đó đậy nắp lại. Kiều sư tỷ, món này gọi là gì? Long Thiên Tinh vừa làm nóng nồi vừa cắn hạt dưa, cắn xong lại phun vào lửa cho nó thiêu đi. Vẫn chưa nghĩ ra tên, chỉ bằng gọi là linh ngư xào đi, Lý Kiều Kiều nghĩ ngợi một lúc rồi nói. Thơm quá đi. Diệp Phong ngửi thấy mùi thơm liền xuất hiện ở ngoài bếp, thấy Lý Kiều Kiều đang nấu ăn, còn mấy đệ tử khác đều đứng một bên, mặt ai nấy đều mong mỏi cực kỳ. Cũng không biết Kiều Kiều có thành công hay không, Diệp Phong đứng tại chỗ, lặng lặng quan sát. Thiên Tinh, cho lửa lớn thêm chút, lúc này, Lý Kiều Kiều nói một tiếng. Được, Long Thiên Tinh tăng thêm lực, khiến cho ngọn lửa trên tay phừng lên, theo đó là một tiếng rắc thật to, nồi nát tươm, ngọn lửa phóng thẳng lên cao, suýt chút nữa đốt tới trần nhà. Mọi người đều há hốc cả mồm. Diệp Phong thì trợn tròn hai mắt. Lý Kiều Kiều khóc ròng. Long Thiên Tinh biết mình làm sai liền xoay người bỏ chạy, lại phát hiện Giả Vũ Lam đứng ngay trước mặt, chặn mất đường đi. Ta biết sai rồi, Long Thiên Tinh khóc không ra nước mắt. Diệp Phong nhìn mảnh nồi vỡ và mấy miếng cá trên đất, thấy chúng còn lập lòe linh quang, tiếc không chịu nổi mà nói, đổi nồi khác rồi nấu lại đi, đừng nản lòng. Lý Kiều Kiều siết chặt sẻng xào, chớp mắt mấy cái, ngăn cho nước mắt không rớt xuống, sau đó gật đầu thật mạnh, được, để ta làm lại. Long Thiên Tinh thấy thẹn trong lòng nên tự mình chùi nồi, sau đó khống chế lửa thật cẩn thận. Lúc này, Lý Kiều Kiều vẫn xào linh ngư, động tác thành thạo hơn trước một chút. Long Thiên Tinh khống chế lửa, mặt nghiêm túc hết mức, sợ lửa lại chợt bừng lớn lên, thiêu hỏng cả nồi. 10 phút sau, có thể bày ra rồi, Lý Kiều Kiều cầm nắp nồi, thấy nước linh tuyền đổ thêm đã sệt lại, liền đổ thêm một ít dầu lạc vào, lại nhanh tay đảo qua đảo lại mấy cái, xong xuôi mới gắp từng miếng cá ra dĩa sứ ở trên bàn. Ô, sao lại không thấy thơm nhỉ? Giả Vũ Lam cầm đũa, múa may trước miếng cá còn đang bốc lên hơi nóng, nhưng vẫn không ngửi thấy mùi thơm. Nhưng lúc xào vẫn thấy thơm mà. Thất bại rồi sao, Âu Dương Vũ lẩm bẩm. Lý Kiều Kiều cầm đũa, nói ta cũng không biết là thành hay bại, nhưng dẫu sao vẫn phải nếm thử. Bởi vì khối cá quá lớn nên Lý Kiều Kiều chỉ đành lấy đũa xé ra một miếng nhỏ, nhưng chưa kịp đưa vào miệng đã thấy linh quang nở rộ, hương thơm mặn mà theo đó tỏa ra. Hoàn toàn không tanh, chỉ có hương thơm thuần túy. Oa, thức ăn phát sáng kìa. Chẳng lẽ đây là linh thực trong truyền thuyết sao? Thức ăn ẩn chứa linh lực. Đám đệ tử ngạc nhiên đến mức trợn trừng mắt, ngửi thấy hương thơm ngào ngạt kia liền nhịn không nổi mà động đũa. Mấy khúc cá khác sau khi bị xé ra cũng bắt đầu tỏa ra ánh sáng rực rỡ, xung quanh còn lập lòe liên tục, nhìn vừa lạ lại vừa kỳ diệu, tựa như mỹ thực chỉ riêng thần mới có tư cách thưởng thức. Ngon quá đi. Giả Vũ Lam là người động đũa đầu tiên, hương vị đậm đà chảy xuôi khắp miệng, còn có linh khí thuần túy chảy vào trong, không ngừng tự tẩm bổ cho cơ thể. Ta cũng nếm thử, Âu Dương Phong ăn một ngụm, bất chợt trợn trừng mắt, cảm giác như bản thân đang ngâm mình trong suối nước nóng, thoải mái đến nỗi hận không thể ăn sạch dĩa cá trên bàn. Ngon tuyệt cú mèo. Đám đệ tử từng người một gắp đồ ăn. Mạc Oanh nếm thử một miếng, ngay cả nàng cũng cảm nhận được sự kỳ diệu đó, liền giơ ngón cái với Lý Kiều Kiều. Diệp Phong thấy hệ thống không thông báo Lý Kiều Kiều đã hoàn thành nhiệm vụ liền cho mày, chẳng lẽ thức ăn ngon như vậy mà không được xem là linh thực à? Trưởng môn sư thúc, ngài cũng thử xem. Lý Kiều Kiều gắp một miếng cá rồi đưa đến bên miệng Diệp Phong. Diệp Phong hơi chần chờ, nhưng vẫn há miệng ăn một ngụm. Đậm đà, thịt cá rất mềm, lưu lại dư vị ở trong miệng. Món này ngon lắm, Diệp Phong khen ngợi. Tinh, đệ tử ngoại môn Lý Kiều Kiều làm ra thức ăn có thể gia tăng tu vi, thành công đi vào chặng đầu của Linh Trù, được thăng lên làm đệ tử nội môn. Cuối cùng hệ thống cũng đưa ra thông báo. Diệp Phong bừng tỉnh đại ngộ, hóa ra mình phải nếm thử đồ mà Kiều Kiều nấu, thì mới xem như là thông qua khảo hạch. Nghĩ vậy, Diệp Phong lấy lệnh ra bài dành cho đệ tử nội môn đã chuẩn bị từ trước rồi đưa đến trước mặt Lý Kiều Kiều, nói trịnh trọng chúc mừng Kiều Kiều, thuận lợi thăng lên đệ tử nội môn. Diệp Phong vừa nói xong, mọi người ở đây đều nhiệt liệt hoan hô. Cảm ơn trưởng môn sư thúc, Lý Kiều Kiều tiếp nhận lệnh bài, khẽ vuốt ve bảy chữ, đệ tử nội môn Lý Kiều Kiều, ở bên trên, cảm thấy hạnh phúc tới quá bất ngờ. Quẹ! Lúc mọi người đang hứng khởi, ngoài cửa chợt vang lên tiếng nôn mửa, làm cho đám đệ tử biến sắc, vội bước ra bên ngoài. Chỉ thấy Bình Đầu Ca nằm dạp trên cỏ, ôm bụng đau quằn quại, nom khó chịu vô cùng. Sau khi nôn khan một hồi lâu mới phun ra một chiếc nhẫn chữ vật. Nôn xong, Bình Đầu Ca thấy thoải mái hơn hẳn, nó lờ giờ quay về bên Linh Tuyền, hai chân trước khoanh thành gối đầu, nặng nề chìm vào giấc ngủ. Diệp Phong chú ý đến chiếc nhẫn chữ vật ở trên mặt đất, dùng anh linh chi lực phóng ra một luồng nước sạch, rửa chiếc nhẫn sạch sẽ, để lộ ra chữ Hàn Tam được khắc lên bên trên, khiến mọi người chú ý. Đây là nhẫn chữ vật của Hàn Tam. Diệp Phong nhặt chiếc nhẫn chữ vật lên, dùng anh linh chi lực phá vỡ ấn ký thần lực của Hàn Tam đã lưu lại, đổ hết những thứ ở bên trong ra. Hết chương 207. Chương 208 Cửu Chuyển Thiên Thần Quyết. Nhóm dịch kỵ sĩ bóng đêm. Một đống linh vật lẳng lặng nằm trên mặt cỏ. Hai chiếc giường gỗ lập lòe linh quang và bốn quyển thư tịch cổ. Bốn quyển sách cổ này hẳn đã lâu đời lắm rồi, bên trên đề mấy chữ, phương pháp trồng thần thực, ba yếu tố nuôi linh ngư, toàn giải tiểu tụ linh trận, cửu chuyển thiên thần quyết quyển thượng. Thảo nào không tìm thấy nhẫn chữ vật của Hàn Tam, hóa ra là bị Bình Đầu Ca nuốt vào, chắc tiêu hóa không được nên mới nôn ra đây mà. Giả Vũ Lam suy tư. Cái này không còn quan trọng là chúng ta lấy được công pháp tu luyện của thần tộc. Diệp Phong cầm quyển, cửu chuyển thiên thần quyết quyển thượng, lên, lòng đầy chờ mong mà lật sách ra. Đám đệ tử chẳng thèm ăn cơm, đều vây lại một chỗ. Quyển này chỉ là quyển thượng, có thể tu luyện thần lực về ý niệm, cao nhất là luyện tới cấp 3 đỉnh phong, thực lực mạnh gấp 2 lần so với luyện khí tầng 9 đỉnh phong, tương đương với Hắc Văn Xả Yêu đã hóa hình 1/3. Diệp Phong đọc trang sách đầu tiên, rồi giảng giải cho đám đệ tử. Có cấp 3 đỉnh phong thôi à? Giả Vũ Lam hơi thất vọng. Phần sau chắc hẳn ở trên người Hàn Nhất hoặc Hàn Nhị, chỉ có điều bọn họ một người cấp 6 đỉnh phong, một người cấp 5, tạm thời chúng ta không đối phó được, nên chưa cần nghĩ đến phần sau của quyển công pháp. Diệp Phong vẫy tay, xua tan ý niệm của đám đệ tử, nhưng các người có thể thử tu luyện, cửu chuyển thiên thần quyết quyển thượng trước, coi như là một môn công pháp phụ trợ vậy. Rõ, đám đệ tử gật đầu. Lý Kiều Kiều cầm quyển, phương pháp trồng thần thực, sau khi mở ra thì phát hiện gieo trồng thần thực cũng có rất nhiều kiểu. Liền reo lên đầy kinh ngạc, hóa ra trồng trọt cũng là một môn học vấn. Diệp Phong nói, vạn vật đều có học vấn. Dứt lời, hắn mở hai chiếc giường gỗ phiếm linh quang kia ra, ánh sáng lấp lánh chợt rực lên, hệt như hai đóa sen vàng rơi xuống, tỏa sáng lung linh. 3.103 khối linh thạch hạ phẩm, phát tài rồi. Âu Dương Phong và Âu Dương Vũ chăm miệng một lời, nghe bọn họ nói vậy, mọi người đều nhìn cặp huynh muội này với ánh mắt ngạc nhiên. Sao các người biết là nhiều như vậy? Long Thiên Tinh gãi đầu. Âu Dương Vũ giải thích, số linh thạch này được sắp xếp ngay ngắn, cao 11 lớp, trong đó 10 lớp dưới đều phủ kín, dài 20 khối, rộng 15 khối, tính ra là được 3.000, lớp trên cùng không phủ kín, nhìn một cái là biết có 103 khối, cộng vào là biết tổng bao nhiêu thôi. Âu Dương Phong còn bổ sung, đương nhiên, tiền đề là phần dưới phải được chất đầy, không được hỏng. Bà nội nó chứ, Long Thiên Tinh ngửa đầu ra sau. Vấn đề khó kiểu này mà sao các ngươi đều biết hết, còn riêng hắn thì không. Diệp Phong nở nụ cười với hai huynh muội Âu Dương Phong và Âu Dương Vũ, ý chỉ đây là lợi ích của việc học cửu chương toán thuật. So sánh qua lại, đối với loại câu hỏi toán học đơn giản như này, Long Thiên Tinh chỉ biết ngửa đầu chửi bậy. Nghĩ đến đây, Diệp Phong vỗ một phát vào đầu Long Thiên Tinh, nếu bảo ngươi tính thì ngươi làm thế nào? Long Thiên Tinh nói ngay tắp lự, đương nhiên là đếm từng cái rồi. Vậy ngươi vào phòng bếp đếm gạo đi, Diệp Phong chỉ cảm thấy cạn lời. Rõ, Long Thiên Tinh không nói hai lời, ngoan ngoãn vào phòng bếp đếm gạo. Mọi người nhìn dáng vẻ của hắn, cũng chỉ biết lấy tay che mặt, Lúc này, Diệp Phong liếc mắt về phía giường gỗ thứ hai. Bên trong đựng một vài thứ đồ vừa hiếm lạ vừa cổ quái, có rất nhiều la bàn cùng với hạt giống thần thực còn mới, còn có một đống linh quặng kỳ quái, thoạt nhìn thì không có giá trị cho lắm. Diệp Phong vung tay lên, thu hết mấy thứ này vào không gian. Được rồi, nấu cơm trước đi, bản trưởng môn đói sắp xỉu rồi. Dạ, Lý Kiều Kiều nhanh chóng đứng dậy. Ngay lúc nhóm người đi vào phòng bếp, liền thấy Long Thiên Tinh đang cầm một nắm gạo, đếm một cách nghiêm túc. Chúng đệ tử. Diệp Phong không nhìn nổi nữa, nhớ tới hôm nay còn chưa ước nguyệt, vì thế nở một nụ cười biến thái, ta muốn ước, Long Thiên Tinh có một bộ sách giáo khoa toán tiểu học, và các quyển bài tập cho kỳ nghỉ hè và kỳ nghỉ đông. Long Thiên Tinh bất ngờ phát hiện đấu gạo đã biến mất, thay vào đó là một tập sách siêu dày, chợt cảm thấy sống lưng lạnh toát. Học đến chết thì thôi, Diệp Phong nói một cách nghiêm túc. Trưởng môn, đừng mà, Long Thiên Tinh khóc không ra nước mắt. Sư huynh, chúng ta cùng nhau học tập, Âu Dương Phong và Âu Dương Vũ tụm lại đây, trên mặt còn mang theo nụ cười chân thành. Long Thiên Tinh khóc ngất. Đám đệ tử còn lại thì che miệng cười trộm, sau đó tiếp tục nấu cơm. Lần này, Long Thiên Tinh bị Diệp Phong dòm lom lom, bị bắt ngồi học ở đại điện trưởng môn, còn Âu Dương Phong và Âu Dương Vũ ngồi kế bên chỉ điểm. Thạch Lỗi vẫn bận bịu với công việc nhóm lửa. Chừng nửa canh giờ sau, thức ăn đã được bày biện lên trên bàn. Cuối cùng Long Thiên Tinh cũng được giải thoát, hắn ngồi ăn mấy món linh thực tỏa sáng lấp lánh mà vẫn nhớ tới đề toán học khiến người ta nhức đầu, liền cảm thấy nuốt không trôi. Chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Phủ thành chủ. Ba người lão thành chủ, phó thành chủ và Lục Sơn Nhạc ngồi trước bàn đá, nhìn hơi trà bốc lên nghi ngút. Trải qua mấy ngày chữa thương, lão phu đã không còn việc gì nữa. Dù không có tu vi, nhưng chung quy thân thể vẫn được rèn luyện đến chân nguyên, đao thương bất nhập, tiếc là thực lực như vậy vẫn chưa đủ, một lúc lâu sau, lão thành chủ thở dài rồi nói. Lục Sơn Nhạc vội an ủi, lão thành chủ đã phụng hiến cả đời cho thành Bạch Phù, bây giờ bảo dưỡng tuổi thọ, cũng coi như ngày tháng dễ dàng. Nhưng đầu xuân sang năm là ngày kiểm đối các tông môn tinh cấp, cứ việc mấy điều kiện khác đều ổn, nhưng tu vi của lão phu lại tụt ở đằng sau, khó mà ổn thỏa được. Lão thành chủ lo lắng khôn nguôi. Chẳng phải còn có Diệp trưởng môn sao, phó thành chủ nói. Đương nhiên Diệp trưởng môn rất mạnh, nhưng hắn không muốn làm thành chủ, vậy phải làm thế nào cho phải lẽ, lão thành chủ bất đắc dĩ lắm, chỉ biết giang tay ra. Lục Sơn Nhạc hướng ánh mắt về phía Phiêu Miểu Phong, nói có lẽ trước đầu xuân sang năm, Diệp trưởng môn có thể đưa Phiêu Miểu phái lên tông môn tinh cấp thật. Đến lúc ấy, trước lúc lão thành chủ kiếm đối sự thật vào đầu xuân, ngài chủ động chuyển Bạch Phù thành thành chỉ phụ thuộc Phiêu Miểu phái là hết thảy có thể như cũ. Hết chương 208. Chương 209 giây phút biệt ly. Nhóm dịch kỵ sĩ bóng đêm. Tông môn nhất tinh đâu dễ đạt được, lão thành chủ hơi cạn lời, năm đó vì đưa thành Bạch Phù lên thành trì nhất tinh, bọn họ đã nếm không ít trái đắng. Người khác không thể, nhưng Diệp trưởng môn có thể. Lục Sơn Nhạc có niềm tin to lớn với Diệp Phong, thử nghĩ một chút đi, Phiêu Miểu phái từ môn phái hạ đẳng leo lên cao đẳng chỉ tốn bao nhiêu thời gian, chắc cũng tầm một tháng chứ mấy, mà giờ tới đầu xuân sang năm còn hơn nửa năm, chưa chắc không đạt được. Lão thành chủ và phó thành chủ nhìn nhau, cảm thấy lời của Lục Sơn Nhạc cũng có đạo lý, nên trước mắt chỉ đành như vậy. Quay lại chuyện chính, hiện giờ đại hội trảm yêu ở thành Bạch Phù sắp đi tới hồi kết, là thời điểm xếp ba hạng đầu. Lục Sơn Nhạc nói vào trọng điểm. Hiển nhiên đầu bảng là Phiêu Miểu phái, dẫu sao Diệp trưởng môn đã giết chết hổ tướng và cả chục yêu thú cấp cao đẳng, ác thú, nhiếp hồn chân nhân, cứu vớt cả thành Bạch Phù. Cái này ai chẳng lóa mắt, các môn phái khác có thúc ngựa đuổi theo cũng không kịp. Lão thành chủ nói. Vậy hạng nhì với hạng ba thì sao, phó thành chủ hỏi. Bá đao phái thu hoạch không tồi, hạng nhì cũng ổn. Còn hạng ba thì so giữa Nghê Thường Cung và Phi Vũ Môn đi, lão thành chủ nói. Phó thành chủ đưa ra đề nghị, thời điểm ác thú tấn công, cung chủ Nghê Thường Cung là người dẫn đầu ra tay ngăn chặn, dù không địch lại nhưng xuất lực rất lớn, tránh cho mấy ngàn dân chúng trong thành gặp tai ương, có thể bầu hạng ba. Bổn trưởng lão tán thành, Lục Sơn Nhạc gật đầu. Vậy cứ thế đi, lão thành chủ gật đầu. Sáng sớm hôm sau, tin lớn thứ nhất được truyền ra ngoài. Đại hội trảm yêu ở thành Bạch Phù đã có kết quả. Bên ngoài phủ thành chủ, thành Bạch Phù. Một tấm bảng được dán ra ngoài. Bên trên đề 6 chữ, xếp hạng đại hội trảm yêu. Mọi người rời ánh mắt xuống dưới, thấy 3 chữ ở trên cùng. Phiêu Miểu phái. Ta đoán chúng rồi. Cái này còn phải đoán chắc. Mọi người đều tụm lại đây, nhanh chóng bàn luận kịch liệt, một đám người bắt đầu nói vuốt đuôi, khẳng định mình đã biết Phiêu Miểu phái được hạng nhất từ trước. Hạng nhì là Bá Đao phái, Nghê Thường Cung hạng 3, Phi Vũ Môn hạng 4, Lạc Sơn phái hạng 5. Nhóm quần chúng ăn dưa nhìn bảng xếp hạng, nhanh chóng lan truyền tin tức ra ngoài. Tại Nghê Thường Cung, quả nhiên Phiêu Miểu phái xếp hạng nhất, Bá Đao phái hạng nhì, là chuyện thường tình. Chỉ có điều Nghê Thường Cung chúng ta lại được hạng ba. Là bởi vì lần trước ta cản trở ác thú, xuất lực lớn à. Cung chủ lười biếng mà nằm nghiêng trên bảo tọa bằng noãn ngọc, bàn tay khẽ vuốt ve con hồ ly đỏ ở trong ngực, dõi ánh mắt về phía ngoài cửa. Trong trận chiến ấy, nàng đã bị ác thú đánh như con đẻ. Nhưng nếu không có nàng, phần lớn thành tây của thành Bạch Phù sẽ bị tiêu diệt, không biết mấy chục ngàn người ngã xuống, vậy nên giành được hạng ba cũng hợp tình hợp lý. Bá Đao phái. Sau khi biết môn phái nhà mình đạt hạng nhì, trưởng môn Bá Đao phái thở dài một hơi rồi quay đầu lại, nhìn mấy trăm đệ tử, nói chúng ta đã tận lực, dù chỉ được hạng nhì, nhưng cũng là kết quả không tồi. Phi Vũ môn. Môn chủ ngồi trên ghế tre, uống linh trà, cảm thấy nước trà hôm nay có hơi chua, liền khẽ lẩm bẩm, đây là lần đầu tiên Phi Vũ môn chúng ta rớt khỏi ba hạng đầu, đúng là mất mặt mà. Tin tức dần lan ra khắp nơi. Phiêu Miểu phái giành hạng nhất. Trưởng môn Phiêu Miểu phái giết nhiếp hồn chân nhân và ác thú, nếu không có ngài ấy, thành Bạch Phù chúng ta đã tan hoang từ lâu, đúng là danh xứng với thực. Không những trong thành Bạch Phù, mà thành Ngũ Sắc ở phụ cận, thành Phong Hỏa và Đại Phong Cổ Trấn đều nhận được tin tức. Ban đầu rất nhiều người còn chưa tán thành, nhưng giờ đều đã thật lòng công nhận Phiêu Miểu phái, cống hiến một lượng lớn giá trị danh vọng trong chốc lát. Đỉnh núi Phiêu Miểu Phong. Giá trị danh vọng của tông môn 2203. Giá trị danh vọng của tông môn 2739. Diệp Phong đứng trên nóc nhà, nghe âm thanh nhắc nhở vang lên bên tai. Hắn trợn trừng hai mắt, chẳng hiểu mô tê gì. Sao giá trị danh vọng của tông môn lại vô duyên vô cớ tăng nhiều đến vậy? Chẳng lẽ Hoắc Vân Kiệt làm nên đại sự gì ở bên ngoài à? Không phải chứ. Nhất thời Diệp Phong không kịp phản ứng lại. Đông. Giữa sườn núi vang lên tiếng chuông gõ cửa. Diệp Phong vung tay lên, mở thông đạo trốn mù sương, trước mắt hiện ra hai thân ảnh đang hóng gió giữa sườn núi. Tân Quảng Hiên với Bách Hoa Tiếu, sao lại là bọn họ? Dù dấu hỏi đầy đầu, nhưng Diệp Phong vẫn để hai người họ đi lên đỉnh núi. Diệp trưởng môn, chúc mừng nha, hôm nay Đại hội Trảm Yêu đã công bố bảng xếp hạng, quý phái được vinh danh hạng nhất, đạt tư cách tham gia Đại hội Trảm Yêu năm sau ở thành Quận Vương. Vừa đến đỉnh núi, Tân Quảng Hiên đã chúc mừng không ngớt mồm. Hả, Diệp Phong sửng sốt, sao lại công bố thứ hạng rồi, không phải đưa chiến lợi phẩm tới phủ thành chủ để đổi điểm sao? Tân Quảng Hiên xua tay lia lịa, Diệp trưởng môn đã chém chết ác thú và nhiếp hồn chân nhân ngay trước mặt toàn dân trong thành, đứng hạng nhất là cái chắc rồi, càng đừng nói lập kỷ lục giết hổ tướng và phần lớn yêu thú, chẳng cần đổi điểm làm gì. Còn mấy môn phái khác thì đã đăng ký đổi điểm xong trong mấy ngày nay rồi. Diệp Phong bừng tỉnh đại ngộ, thì ra là vậy. Lúc này, lâu chủ của Thủy Ngọc Lâu Bách Hoa Tiếu lấy ra một chiếc hộp gỗ, sau khi mở ra, đập vào mắt chính là 100 khối linh thạch hạ phẩm. Diệp trưởng môn, trước đây phó lâu chủ nhà chúng ta khiến Như Ngọc phải chịu uất ức, đã bị ta một kim đâm chết. Số linh thạch này coi như để nhận lỗi, mong ngài nhận lấy. Sao ta lại không biết ngại vậy được, Diệp Phong nhanh miệng cự tuyệt, nhưng đôi tay lại rất thành thật mà nhận lấy. Thấy Diệp Phong nhận linh thạch, vậy coi như chuyện này đã giải quyết xong, cuối cùng Bách Hoa Tiếu cũng thở phào nhẹ nhõm. Đại tỷ tỷ, sao tỷ lại tới đây, Nhan Như Ngọc bưng một chậu thần thực còn non đi ngang qua, nhìn thấy Bách Hoa Tiếu liền phi lại. Qua đây thăm muội, Bách Hoa Tiếu nở nụ cười ấm áp. Muội phải đi trồng rau, lần sau gặp nhé, Nhan Như Ngọc bận trồng thần thực với Giả Vũ Lam, nàng phất tay với mọi người, rồi bưng chậu cây non vào tiểu bồng lai. Đa tạ Diệp trưởng môn đã rộng lượng, chúng ta cáo lui trước. Bách Hoa Tiếu vừa cười vừa hành lễ, kéo Tân Quảng Hiên rời đi. Tân Quảng Hiên hơi không nỡ, liền ngoảnh đầu lại nói, Diệp trưởng môn, mấy ngày nữa ta phải về tông môn, sau này có duyên gặp lại. Dứt lời, hai người ngự kiếm rời đi. Diệp Phong nhìn bóng lưng Tân Quảng Hiên, lòng chợt buồn man mác. Giây phút biệt ly luôn khiến người ta không đành lòng. Dù mới quen biết Tân Quảng Hiên chừng một tháng, nhưng hai người coi như hợp tính nhau, nên trở thành bằng hữu. Chỉ tiếc người ta đã sắp hoàn thành nhiệm vụ, cũng đến lúc phải về Lưu Vân Tông mà phụng mệnh. Nói về mới nhớ, sao mình vẫn luôn không thấy Đổng Cường nhỉ, Diệp Phong lẩm bẩm. Lúc Lục Sơn Nhạc từ Lưu Vân Tông tới thành Bạch Phù đã dẫn theo ba vị đệ tử, gồm Tân Quảng Hiên, Bàng Hải Vận và Đổng Cường. Dạo này Tân Quảng Hiên luôn dính một chỗ với Bách Hoa Tiếu. Mà Bàng Hải Vận với Tạ Gia Nhân cũng không tồi, chắc giờ vẫn đang ở Linh Thú Tông. Còn Đổng Cường, Diệp Phong cũng chẳng nói được mấy câu với hắn, chỉ biết người này là nam với đôi mắt nhỏ xíu. Hết chương 209. Chương 210 Lão Tổ Tông của Đổng Cường. nhóm dịch kỵ sĩ bóng đêm. Nơi biên thùy, Thái Nhạc Sơn Mạch. Một thanh niên cầm la bàn đang tìm kiếm ở trong khu rừng rậm mịt mùng. Quái lạ, sao tìm lâu vậy rồi mà vẫn không có phản ứng gì hết, chẳng phải nói thứ kia chỉ ở gần đây thôi à? Đồng Cường cúi đầu nhìn la bàn, phát hiện kim đồng hồ như thể bị đông lại, hoàn toàn không nhúc nhích. Lần này tới thành Bạch Phù với Lục Sơn Nhạc, một phần là vì nhiệm vụ của tông môn, phần còn lại là bởi tìm bảo vật bí ẩn của gia tộc. Đinh! Kim la bàn chợt chuyển động. Đồng Cường vội bay theo hướng đó, đến một tòa hàn đàm, lặn xuống nước hơn 10 thước liền phát hiện một hang động. Sau khi đi tiếp vào trong, hắn nhìn thấy một khoảng không gian tỏa sáng ở dưới nước. Nơi này trống huếch trống hoác, ở giữa đặt một ngọc đài cao chừng một thước, tản ra ánh sáng ấm áp. Bên trên ngọc đài là đầu của một lão giả, Đồng Cường lấy bức họa ra để đối chiếu, phát hiện người kia chính là lão tổ tông của mình. Tổ tông, cuối cùng ta cũng tìm thấy ngài. Đồng Cường vội cắt ngón tay và vẽ ra một ký hiệu đặc thù ở giữa mày, khiến chiếc đầu kia mở bừng hai con mắt màu xanh lam. Là ai đánh thức ta? Lão giả mở miệng, giọng nói uy nghiêm vang vọng trong hang động không dứt. Lão tổ tông, ta là Đồng Cường hậu nhân của ngài, phát hiện bút tích còn sót lại sau khi ngài đồng quy vu tận với một cường giả thần nguyên cảnh, liền sử dụng la bàn huyết mạch để truy tung, hy vọng lão dân gia có thể truyền thụ huyết mạch công pháp phụ trợ cho ta. Nói đến mặt sau, giọng Đồng Cường dần nhỏ xuống. Đồng gia từng là một thế gia tam tinh, một thời huy hoàng. Nhưng kể từ khi lão tổ tông ngã xuống, huyết mạch công pháp phụ trợ liền mất đi, gia tộc dần dần lụn bại. Hiện giờ người mạnh nhất chính là hắn, luyện khí tầng 9. Ngươi qua đây trước, để bổn tổ kiểm tra huyết mạch, nếu đủ tư cách, ta mới có thể suy xét có nên truyền thụ huyết mạch công pháp phụ trợ cho ngươi hay không. Đồng Cường lão tổ nói. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Vâng, Đồng Cường ghé qua. Ngay sau đó, trong mắt lão tổ tông của Đồng Cường phun ra một chùm tia sáng, vừa vặn đánh trúng hai mắt Đồng Cường, khiến cơ thể hắn giật nảy, lại phát hiện mình không nhúc nhích nổi, liền hãi hùng khiếp vía. Không tồi, huyết mạch đủ dày, ắt hẳn khổ luyện thêm một thời gian nữa là có thể tu luyện huyết mạch công pháp phụ trợ mà bổn lão tổ đã tạo ra. Đồng Cường lão tổ thì thầm. Nghe được mấy lời này, Đồng Cường mới khẽ thở ra. Nhưng đúng lúc này, một lực lượng đáng sợ cắn nuốt dữ dội trong thức hải của Đồng Cường, khiến toàn thân hắn run lẩy bẩy, sau đó hoàn toàn mất đi ý thức. Còn chiếc đầu ở trên ngọc đài tan thành cho bụi trong chớp mắt. Lần thứ hai Đồng Cường mở mắt, khóe miệng lại nhếch lên nụ cười tà ác, hoàn toàn khác với lúc trước. Ngàn dặm đưa thân thể, đúng là hậu nhân có lòng mà ngươi yên tâm, bổn lão tổ nhất định sẽ đưa Đồng gia lên đỉnh cao, làm cho đám người trong vương quốc Linh Diệu biết sự lợi hại của Đồng Đông Tường ta. Đồng Đông Tường chiếm cứ thân thể của Đồng Cường nở nụ cười thâm trầm. Nửa nén hương sau, Đồng Đông Tường về tới bên hàn đàm, nhìn ảnh ngược trong làn nước, phát hiện thân thể này ngoại trừ mắt hơi nhỏ thì mấy chỗ khác vẫn tạm ổn, liền mỉm cười hài lòng. Dựa theo ký ức, hiện giờ mình là Đồng Cường, đệ tử nội môn của Lưu Vân Tông Nhất Tinh. Hừ, Đồng gia đúng là lụn bại, thế mà lại muốn gia nhập loại tông môn kém cỏi kiểu này. Đồng Đông Tường trải chuốt ký ức, lòng khó chịu vô cùng. Nhớ năm đó, lúc lão ta vẫn còn là đại năng thần nguyên cảnh, cũng được coi như là cường giả trong cả vương quốc Linh Diệu, ngay cả hoàng chủ thấy lão cũng phải cung kính kêu một tiếng, Đồng đạo hữu. Thế nhưng thời huy hoàng ấy của Đồng gia chỉ còn là dĩ vãng. Mặc dù nói, Đồng gia hoàn toàn vắng vẻ, nhưng ta đã trọng sinh, còn kẻ tử thù của ta bị ta tự bạo mà chết, gia tộc này sớm đã mất truyền thừa, chỉ cần ta về Lưu Vân Tông ở một khoảng thời gian, càng có thể bay phất lên trời. Nghĩ tới đây, Đồng Đông Tường ngự kiếm rời đi. Đỉnh núi Phiêu Miểu. Giá trị danh vọng tông môn 1105. Diệp Phong nghe bên tai không ngừng có âm thanh nhắc nhở liên tục, tâm trạng vui mừng, đi thong thả trên nóc nhà. Từ khi tin tức Phiêu Miểu phái giành được đệ nhất đại hội Trảm Yêu truyền ra, giá trị danh vọng bắt đầu tăng mạnh, từ 2 vạn ban đầu tăng đến 4 vạn 5 ngàn, dường như là gấp đôi, sắp đạt tới một nửa của 10 vạn. Người của thành Bạch Phù và xung quanh thành cộng lại cũng hơn 100 vạn. Cho dù chỉ có 1/10 người tán thành, thì giá trị danh vọng cũng vượt qua 10 vạn. Hơn nữa tốc độ hiện tại rất mạnh, cứ như thế, sau mấy ngày nữa là có thể tăng đến 8 vạn. Nụ cười của Diệp Phong càng ngày càng rạng rỡ. Diệp trưởng môn, thành chủ có lời mời. Lúc này, dưới núi vang lên tiếng của Chu Gia Tiền chấp sự. Chu chấp sự sao lại đến đây, lẽ nào là vì chuyện của đại hội Trảm Yêu? Diệp Phong mở khu vực sương mù. Đại điện nghị sự của phủ thành chủ. Diệp Phong ngồi lên vị trí. Lần này, hắn không ngồi ở hàng đầu tiên, mà ngồi trên bậc cao cùng với cường giả tụ nguyên cảnh như lão thành chủ và phó thành chủ, đối mặt với trăm vị trưởng môn phía dưới. Diệp Phong phát hiện, đám người Giả Lập An, Long Trấn Xuyên, trưởng môn Lạc Sơn Phái đều nhìn mình bằng ánh mắt cung kính. Hôm nay mời các vị đến đây, chủ yếu là muốn tổng kết công việc liên quan đến đại hội Trảm Yêu lần này. Lục Sơn Nhạc Thân là người chủ trì, mở miệng nói trước. Trải qua gần một tháng chém giết, Phiêu Miểu Phái, Bá Đao Phái, Nghê Thường Cung lần lượt vào top 3. Theo quy tắc lúc trước, có thể thu được các món thưởng như ngưng nguyên đan hạ phẩm, pháp thuật cấp 2, linh khí hạ phẩm. Lời vừa thốt ra, toàn bộ đều ngưỡng mộ. Lục Sơn Nhạc khựng lại rồi nói tiếp, lần này Phiêu Miểu Phái giành được đệ nhất, giành được đề cử, mấy tháng sau tham gia đại hội Trảm Yêu của quận Vương Thành chủ tổ chức. Chúc mừng Diệp trưởng môn. Mọi người ở đây nhao nhao nói. May mắn, Diệp Phong chắp tay, hơi ngại. Ba vị, đây là phần thưởng của Phủ Thành chủ và Lưu Vân Tông cùng tặng, mời nhận lấy. Lão Thành chủ cầm lấy ba cái vòng tay chữ vật, lần lượt đưa cho Diệp Phong, trưởng môn Bá Đao Phái, cung chủ Nghê Thường Cung. Hết chương 210. Chương 211 luyện thể dưới thác nước. Nhóm dịch kỵ sĩ bóng đêm. Sau đó, đại hội kết thúc. Diệp Phong bị một đám trưởng môn vây quanh, nịnh hót lẫn nhau. Khi mọi người tản đi, Lục Sơn Nhạc đi đến trước mặt Diệp Phong, chắp tay nói, Diệp trưởng môn, đại hội Trảm Yêu của thành Bạch Phù đã kết thúc, đầu xuân năm sau, nhớ phải đến thành quận Vương, lúc đó, ta sẽ đưa đệ tử dẫn đường cho quý phái. Được, Diệp Phong gật đầu. Lúc trước Diệp trưởng môn cứu lão phu một mạng, ta đồng ý một yêu cầu hợp lý của ngài, nhưng, sợ là bây giờ ta không làm được, dù sao với thực lực của Diệp trưởng môn, căn bản không cần ta giúp đỡ. Lục Sơn Nhạc chuyển đề tài, hay là thế này đi, lão phủ truyền phù triện, Lưu Vân phù, trung phẩm cho Diệp trưởng môn, coi như lão phu thực hiện lời hứa. Lưu Vân phù, Diệp Phong sững sờ. Phù triện này khắc vào trận văn cỡ nhỏ, sau khi sử dụng, có thể hình thành một đám mây, dùng để chạy trốn, tốc độ nhanh vô cùng. Vẻ mặt Lục Sơn Nhạc trở nên kỳ lạ, thật sự không dám giấu, lúc đầu ta có thể chạy thoát từ trong trận chiến dưới lão nha cuồng chư và song xí cự ngạc, đều dựa vào một tấm Lưu Vân phù. À, vậy đa tạ, Diệp Phong vui mừng nhận lấy. Đúng rồi, Lưu Vân Tông bọn ta am hiểu khắc họa phù triện, sau này Diệp trưởng môn có nhu cầu có thể đến cửa tìm ta. Lục Sơn Nhạc cười. Nhất định, Diệp Phong gật đầu. Đỉnh núi Phiêu Miểu. Diệp Phong mở vòng tay chữ vật ra, tìm đồ bên trong. Một bình ngưng nguyên đan hạ phẩm, tổng cộng 10 viên, lúc đột phá tụ nguyên cảnh có thể sử dụng, cũng là đan dược chủ yếu để tăng tu vi sau khi thăng lên tụ nguyên cảnh. Một cuốn pháp thuật cấp 2 tên là Lưu Vân Phi Hoa, sau khi thi triển có thể ngưng tụ một đóa hoa kiếm, uy lực không tầm thường. Năm món linh khí hạ phẩm tên là Liễu Diệp Phi Kiếm, mỗi cái đều như lá liễu, sau khi thôi đông có thể nhanh chóng giết địch. Đương nhiên, tác dụng lớn nhất của Liễu Diệp Phi Kiếm là ngự kiếm lên đường, cho dù không tu luyện pháp thuật kiếm pháp như Lưu Quang Kiếm Khí thì sau khi nhận chủ vẫn có thể thôi độc, hơn nữa tốc độ rất nhanh. Thạch Lỗi, Vân Kiệt, Kiều Kiều, Mạc Oanh, Thiên Tinh, Vũ Lam đều có binh khí. Năm món Liễu Diệp Phi Kiếm này cho bọn Hạ Hà, Thu Cúc, Tiểu Phong, Tiểu Vũ, Như Ngọc. Về phần Giai Hy, hắn là luyện thể giả thuần túy, cho hắn linh khí bình thường cũng vô dụng, vậy thưởng cho 300 cái nhảy góc. Rất nhanh, Diệp Phong đã phân phát linh khí. Sau khi có được Liễu Diệp Phi Kiếm, đám Nhan Như Ngọc, Âu Dương Vũ vui mừng khôn xiết, chạy đến thế giới Bồng Lai loại nhỏ luyện thử. Chớp mắt đã qua một ngày. Đám đệ tử có kẻ tu hành, có người đang sửa đổi thế giới Bồng Lai loại nhỏ, bận chết đi được. Diệp trưởng môn. Trên bầu trời vang lên tiếng Lục Sơn Nhạc. Diệp Phong bay lên trời, nhìn thấy Lục Nhạc Sơn, Tân Quảng Hiên, Bàng Vận Hải, Đổng Cường đứng trên Linh Chu. Diệp trưởng môn, lão phu phải về tông môn rồi, năm sau gặp. Lục Sơn Nhạc chắp tay với Diệp Phong. Tân Quảng Hiên, Bàng Hải Vân cũng chắp tay. Duy chỉ có Đổng Cường nhìn Diệp Phong, không chào hỏi. Diệp Phong tò mò nói, Lục trưởng môn không tham gia đại điển gia phong kiếm tử của Thần Phong Kiếm Tông sao? Lưu Vân Tông bọn ta gần đây có việc, đoán là sẽ không ai đi. Lục Sơn Nhạc lắc đầu, Diệp trưởng môn, từ biệt tại đây. Năm sau gặp, Diệp Phong gật đầu. Linh Chu cấp tốc bay đi, theo đường tắt qua thành Phong Hỏa, một đường xuống phía đông, cuối cùng biến mất trong tầm mắt của Diệp Phong. Kỳ lạ, sao ta lại cảm thấy ánh mắt của Đổng Cường hơi kỳ lạ, giống như đang đối diện với một lão quái vật, là ảo giác sao? Diệp Phong nhìn về phía đông, lẩm bẩm nói. Hô! Đỉnh núi đột nhiên vang lên tiếng vang vọng. Diệp Phong cúi đầu nhìn, mới phát hiện Kiều Gia Hy nâng một tảng đá lớn 4.000 cân, dùng sức ném vỡ, huyết mạch cổ thần trên người càng ngày càng nồng đậm, đã đột phá đến luyện thể tầng 4. Nhanh vậy sao? Diệp Phong hơi ngoài ý muốn, nhìn hiệu quả của 300 cái nhảy tóc tối qua mới thưởng không tệ. Diệp Phong đáp xuống đỉnh núi, nhìn Kiều Gia Hy đứng như tùng bách, phát hiện phần dưới của hắn rất ổn, hai mắt sáng ngời có thần, khí tức càng hùng hồn. Trưởng môn, ta đột phá luyện thể tầng 4 rồi. Kiều Gia Hy nhìn thấy Diệp Phong, vội vàng vui mừng báo cáo. Không tệ, nghỉ ngơi chút đã, lát nữa rồi tiếp tục tu luyện. Diệp Phong vỗ vai Kiều Gia Hy. Được, Kiều Gia Hy gật đầu, đi qua bên cạnh, cầm lấy cọng rau xà lách ăn. Đây là một loại rau thần. Kiều Gia Hy phát hiện, chỉ cần mỗi ngày ăn rau thần, uống nước linh tuyền, là đủ duy trì tu vi của mình. Sau khi nghỉ ngơi nửa canh giờ, Kiều Gia Hy xuống núi. Động tác thứ tư, cổ thần luyện thể quyết luyện thể thiên, là quyền pháp luyện tập dưới thác nước tên là thần quyền. Đồng thời, thần quyền cũng là một môn kỹ xảo chiến đấu đồng bộ công pháp, tương tự pháp thuật, nhưng có khác biệt rất lớn với pháp thuật, là kỹ xảo chiến đấu thích hợp để Kiều Gia Hy thi triển nhất, có thể bù đắp tình thế xấu không có pháp thuật. Bởi vì Phiêu Miểu Phong không có thác nước, Kiều Gia Hy chỉ đành tìm kiếm bên ngoài. Không lâu sau, Kiều Gia Hy đến một thác nước. Chính là ở đây. Kiều Gia Hy di chuyển đến bên đá lớn, ngồi dưới thác nước. Vì để tránh đầu chọc, Kiều Gia Hy dùng vải có tính dai bền mạnh quấn lấy đầu, đứng dưới thác nước, tiếp nhận tẩy rửa của nước chảy mãnh liệt, giống như bị một con trâu mãnh liệt xông đến, rất đau khổ. Cũng may ta quấn đầu, nếu không thật sự chọc lóc rồi. Kiều Gia Hy đứng trung bình tấn, cắn răng nói. Không lâu sau, Kiều Gia Hy bị nước chảy đánh bay ra, té xuống đất. Công pháp có mây, nhất định ta phải tu luyện, thần quyền, dưới công kích của thác nước, để tụ khí thế gấp 2 lần mới có thể đạt được yêu cầu ngưng tụ lại huyết mạch, sau đó đột phá luyện thể tầng 5. Thần quyền, là một môn quyền pháp mạnh mẽ. Sau khi thi triển, khí thế trong người sẽ không ngừng ngưng tụ, càng chiến càng mạnh, mỗi một quyền về sau tốc độ càng nhanh, lực càng mạnh, bản thân còn được khí thế mạnh mẽ bao lấy, hình thành làn sóng phòng ngự, có thể gọi là công phòng một thể. Sau khi vào trạng thái, thần quyền, vung quyền càng nhiều, khí thế càng mạnh, chỉ cần thân thể chịu đựng nổi, trên nguyên tắc không có cực hạn. Hồ Kiều Gia Hy lại nhảy lên đá, tiếp nhận công kích của thác nước, bắt đầu vung quyền, thậm chí tìm được cảm giác để tụ khí. Một lần, hai lần. Không đến 10 lần, Kiều Gia Hy lại bị đánh bay ra, ngã trên đất, vải bao bên ngoài đầy vết rách, thấm máu tươi. Trên đỉnh núi Phiêu Miểu. Diệp Phong nhìn về Kiều Gia Hy ở xa xa dưới thác nước, thấy hắn đã bị thương, nhưng chỉ lạnh mặt quan sát, không ra tay. Ta là trưởng môn, không phải bảo mẫu, từ giờ trở đi, đệ tử phải học được tự lập đối diện với vấn đề. Diệp Phong thấp giọng nói. Hết chương 211. Chương 212 sóc con nhỏ đáng yêu. Nhóm dịch kỵ sĩ bóng đêm. Diệp Phong đã phân phát các sách cổ, Lưu Vân Phi Hoa, Cửu Chuyển Thiên Thần Quyết quyển thượng xuống. Về phần có thể có hiệu quả không thì phải xem tạo hóa của đám đệ tử. Cách ngày đại điển Gia Phong kiếm tử còn 7 ngày, cũng không biết Kiều Gia Hy có luyện thành thần quyết tăng lên luyện thể tầng 5 không. Còn Vân Kiệt, không biết hắn sao rồi, nếu hắn với Đinh Bạch Tuyết của Lưu Sa Cổ Trấn ở bên nhau thì Lâm Ngọc Yến của Vân Hoa Tông phải làm sao? Nghĩ đến đây, sắc mặt Diệp Phong dần quái lạ. Hắn nhìn ra, Lâm Ngọc Yến có ý với Hoắc Vân Kiệt, nhưng Hoắc Vân Kiệt không có ý với Lâm Ngọc Yến, không dễ nói rồi. Theo tình huống hiện tại, thời gian Hoắc Vân Kiệt và Đinh Bạch Tuyết tiếp xúc khá nhiều, còn vào sinh ra tử, chưa biết chừng ngày nào đó sẽ gạo nấu thành cơm. Thôi, đều là chuyện của các đệ tử, kệ bọn họ đi. Diệp Phong gạt qua suy nghĩ trong đầu, nhìn Đình Nhỉ mắt hướng Linh Tuyền. Lúc này, Mạc Oanh khoanh chân trên nệm của thần tộc, rất nhanh đã tiến vào trạng thái tu luyện, khí tức của mình từ từ tăng cường. Theo tiến độ này, trước khi đến Thần Phong Kiếm Tông, nàng sẽ có thể đột phá luyện khí tầng 9 đỉnh phong. Xem ra, phải chuẩn bị phát ngưng nguyên đan rồi. Diệp Phong thầm nghĩ. Trong quá trình luyện khí tầng 9 đỉnh phong đột phá trùng kích tụ nguyên cảnh cần nén linh khí thành chân nguyên, thời gian cần rất nhiều, dùng ngưng nguyên đan có thể có được linh lực dồi dào, tăng nhanh tốc độ chuyển hóa. Thành Tam Nguyên. Hoắc Vân Kiệt lưng đeo hàn quang kiếm, bên cạnh có một nữ tử tóc ngắn, chính là Đinh Bạch Tuyết. Lúc này, hai người đang dạo phố. Ngươi thật sự quyết định bái nhập Thần Phong Kiếm Tông sao? Hoắc Vân Kiệt tò mò hỏi. Đúng vậy, nếu như Thần Phong Kiếm Tông đồng ý thu nhận ta. Đinh Bạch Tuyết gật nhẹ đầu, lòng bàn tay xuất hiện lệnh bài dự bị của đệ tử nội môn Mộc Như Tuyết Thưởng. Ngươi có lệnh bài, nhất định có thể vào, giọng điệu của Hoắc Vân Kiệt rất khẳng định. Chỉ mong vậy. Đinh Bạch Tuyết cất lệnh bài, nhìn Hoắc Vân Kiệt bên cạnh, mím môi, ừ thì sao huynh lại đến tìm ta vậy? Hoắc Vân Kiệt nói, trưởng môn nói qua khoảng thời gian này phải đến Thần Phong Kiếm Tông tham gia đại điển gia phong kiếm tử, vừa hay ta có thể xuống phía nam rèn luyện, còn ngươi cũng phải đến Thần Phong Kiếm Tông, không phải vừa hay thuận đường sao? Chỉ có vậy. Đương nhiên. Vẻ mặt Đinh Bạch Tuyết thoáng buồn bã. Chấm chấm chấm chấm. Gần Phiêu Miểu Phong. Kiều Gia Hi đứng dưới thác nước, chịu đựng công kích của dòng nước mãnh liệt. Hiện tại chỉ còn ta vẫn chưa thông qua khảo hạch, nhất định phải tăng thêm sức mạnh. Kiều Gia Hi nắm chặt bàn tay, cuối cùng sau nhiều lần thử cũng đã đứng vững gót chân. Hắn bắt đầu vung quyền. Lần này, Kiều Gia Hi liên tiếp vung 50 lần. Cuối cùng, bởi vì sức mạnh cạn kiệt, Kiều Gia Hi lại bị thác nước đánh bay, ngã lên đống cỏ bên hồ nước, thở hổn hển. Mệt quá. Mặc dù với thể lực của Kiều Gia Hi nhưng lúc này vẫn cảm thấy rất mệt. Hắn nằm trên đống cỏ đang bị hoa cỏ vây quanh, hắn lấy tay che đi ánh nắng chói mắt, ngửi mùi thơm ngát bốn phía, cảm thấy lúc này thật an tĩnh, thật muốn ngủ một giấc thật ngon. Chít chít. Một con sóc chạy qua, đứng trên vai Kiều Gia Hi. Sóc con dễ thương ghê. Kiều Gia Hi vươn tay vào đầu sóc con, phát hiện đỉnh đầu nó một nhúm lông màu vàng. Nghĩ một chút, Kiều Gia Hi lấy ra một miếng rau thần gọi là rau chân vịt mạnh mẽ từ trong cái bọc, hỏi, ngươi ăn không? Sóc con nghiêng đầu, sau đó đưa móng vuốt túm lấy miếng rau, ngửi ngửi, hưng phấn xoay tròn tại chỗ. Sau đó, nó chạy mất. Ê, đừng đi. Kiều Gia Hi nỗ lực giữ sóc con lại, nếu không ngay cả bạn cũng không có, nhưng mà, sóc con rất nhanh chạy vào rừng bí mật, biến mất không thấy. Chít chít chít. Không đến 10 phút, vô số tiếng kêu của loài sóc vang lên, Kiều Gia Hi kinh ngạc, vội vàng bò dậy, chỉ thấy xung quanh đầy sóc, phải mấy trăm con, líu díu kêu không ngừng. Mỗi một con sóc đều cầm một quả thông, để bên cạnh Kiều Gia Hi. Cho ta ăn sao? Kiều Gia Hi chỉ bản thân mình. Chít chít. Con sóc con lông vàng kêu lên, còn gật đầu. Đa tạ. Kiều Gia Hi không từ chối, tách một quả thông, ăn hạt thông để phơi khô bên trong, phát hiện mùi vị không tệ, hơn nữa còn chứa rất nhiều linh khí, có thể bồi dưỡng cơ thể. Nhìn thấy Kiều Gia Hi ăn quả thông, đám sóc con sôi nổi, dường như rất vui vẻ, chủ động tách quả thông, lấy hạt thông, để một đống trên phiến đá. Kiều Gia Hi cầm lấy rau thần, chia sẻ cho đám sóc, mình thì ăn hạt thông, rồi uống nước linh tuyền, hồi phục nguyên khí, lần nữa đến dưới thác nước luyện trưởng. Hây hây ha hô. Kiều Gia Hi không ngừng vung trưởng, đánh bọt nước văng khắp nơi. Đám sóc kia rất nhanh đã rời đi, chỉ còn lại con sóc con lông vàng đứng trên phiến đá, nghiêng đầu, dường như nghĩ đến chuyện rất vui vẻ, lấy móng vuốt ôm cằm cười. Ầm ầm. Kiều Gia Hi lại bị thác nước đánh, ngã lên đống cỏ, vừa vặn bốn mắt nhìn nhau với sóc con. Hi hi hi. Sóc con lấy móng vuốt che miệng cười, sau đó lại lấy móng vuốt chỉ mình. Sau đó, Kiều Gia Hi trừng mắt há mồm một phen. Sóc con đứng trên phiến đá, hai chi trước không ngừng vung quyền, nhanh đến nỗi xuất hiện tàn ảnh. Chơi quyền, nó còn chuyên nghiệp hơn. Ngay cả một con sóc ta cũng không bằng, Kiều Gia Hi lắc đầu, hơi xấu hổ. Hừ. Sóc con lên tiếng, chỉ mình, rồi chỉ bầu trời ra hiệu, giống như đang nói ta là đệ nhất quyền pháp đại sư của thế giới sóc. Sau đó, sóc con nhặt quả thông từ dưới đất lên, vứt 10 quả lên trời cao, sau đó thả người nhảy lên, trong quá trình bay lên vung móng vuốt, chuẩn bị đánh tất cả quả thông. Ngươi lợi hại thật. Kiều Gia Hi ca ngợi từ tận đáy lòng. Chát. Một quả thông đụng lên mặt, Kiều Gia Hi sững sờ, không đợi hắn phản ứng lại, đã có thêm mấy quả thông bay tới. Ngươi muốn dạy ta luyện quyền. Kiều Gia Hi hiểu ngay, vung nắm đấm, đập bể từng quả thông bay đến, giống như pháo hoa nở rộ. Phiêu Miểu Phong. Thạch Lỗi Chỉ Sơn Cốc Kiều Gia Hi đang ở đó nói, trưởng môn sư thúc, hình như Kiều Gia Hi đang chơi đùa với một con sóc, người xem thế nào. Nằm sắp xem, Diệp Phong nói. Hết chương 212. Chương 213 so đấu quyền pháp. Nhóm dịch kỵ sĩ bóng đêm. Hắn quả thật đang nằm trên nóc nhà, hai tay giao nhau để trên nóc nhà lót cằm, thoải mái nhìn Kiều Gia Hi ở xa. Hay cho một con sóc con đáng yêu, linh trí rất cao, hơn nữa còn học được quyền pháp rất kỳ lạ, chẳng lẽ phía sau có cao nhân chỉ điểm. Diệp Phong lẩm bẩm. Đúng là cái gọi là nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên. Một vài tu hành giả thực lực bất phàm ẩn cư gần thành Bạch Phù cũng không phải rất kỳ lạ, Diệp Phong thành thạo càng hiểu rõ đạo lý này. Dưới thác nước, sóc con dường như bắn một quả thông ra, dùng sức mạnh lớn bắn ra cực nhanh, nhưng đều bị Kiều Gia Hi vung quyền đánh bay. Khi quả xong bị ném hết, sóc con đột nhiên nhảy bắn về phía trước, vung nắm đấm nhỏ, với tốc độ cực nhanh đánh về phía mũi Kiều Gia Hi. Người muốn luận bàn với ta nhưng mà, ta rất lợi hại đó, đừng xem thường ta. Kiều Gia Hi nói, vừa vung nấm đấm lên, lại phát hiện sóc con linh hoạt né tránh, hơn nữa lùi lại dùng sức đạp lên cánh tay hắn, nhanh chóng nhào tới mắt đấm vào mũi. Đau quá, Kiều Gia Hi ôm mũi, ban nãy ta sơ ý, làm lại. Nói xong, một người một sóc tiếp tục luận bàn. Nhưng mà, sóc con quá linh hoạt, Kiều Gia Hi còn chưa chạm tới lông của nó, đã bị đánh trúng mũi hoặc trán. Ngươi lợi hại ghê. Kiều Gia Hi kinh ngạc, ta cảm thấy luyện quyền trực tiếp dưới thác nước quá khó, chi bằng luận bàn với ngươi trước, đợi ta đánh qua ngươi rồi vào thác nước sau, hẳn là sẽ khác hoàn toàn. Mặc dù tuổi tác không lớn, nhưng thiên phú chiến đấu của Kiều Gia Hi rất cao. Nghĩ một chút, hắn liền hiểu. Làm lại. Kiều Gia Hi chủ động vung quyền, tiếp tục so tài với sóc con. Đỉnh núi phiêu miểu. Diệp Phong nhìn đến mê say, thậm chí còn gặm dưa hấu. Không sai, chính là như vậy, Diệp Phong cười nói. Mặc dù không biết sóc nhỏ đến từ đâu, nhưng thể lực hiện tại của Kiều Gia Hi không thể chịu được tác động lâu dài của thác nước, tốt hơn hết là không nên so với tài con sóc nhỏ, trước hết học tập kiến thức cơ bản của quyền pháp cho giỏi đi đã. Diệp Phong nhìn con sóc nhỏ linh hoạt né tránh phía xa, có thể thấy được nó đang mượn lực, mỗi lần đều có thể thành công đánh trúng vào trán của Kiều Gia Hi, mặc dù lực không lớn, nhưng độ chính xác lại rất cao. Chỉ cần nó nghiêm túc, kể cả yêu thú là yêu binh trung đẳng thông thường cũng không chắc là đối thủ của con sóc nhỏ. Đây chính là quyền thuật của con sóc sao? Diệp Phong lẩm bẩm. Trong thời gian tiếp theo, Kiều Gia Hi đều luyện quyền với con sóc nhỏ, khi mệt sẽ nghỉ ngơi tại chỗ, ăn quả thông và lá xô thơm khi đói và uống nước linh tuyền khi khát. Con sóc nhỏ coi Kiều Gia Hi là mục tiêu đối luyện, cũng thưởng thức những thứ linh vật này. Sau khi nghỉ ngơi tốt, hai bên tiếp tục so đấu. Trong nháy mắt, trời chuyển hoàng hôn. Sóc nhỏ, ta phải về môn phái nghỉ ngơi, ngày mai gặp lại. Kiều Gia Hi vẫy vẫy tay, biến mất vào trong rừng rậm. Sóc nhỏ lưu luyến không rời, cuối cùng rời khỏi sơn cốc, đi vài vòng lớn liền nhảy lên một cây tùng cổ thụ mờ ảo sương mù, xung quanh là hàng trăm con sóc, giống như một vị vương đầy oai phong của núi rừng. Sau bữa tối, Kiều Gia Hi đứng trên đỉnh núi và tiếp tục nâng đá để luyện thể. Sáng sớm hôm sau, hắn lấy một túi lá xô thơm và một xô nước linh tuyền lớn, lại xuống núi tu hành. Trước thác nước, hai bóng người nhanh chóng ra chiêu, quyền ảnh đan xen vào nhau. Chỉ là, Kiều Gia Hi hoàn toàn không phải là đối thủ, đừng nói là đụng vào con sóc nhỏ, ngay cả né tránh cũng không làm được, chẳng qua là bên chịu đòn. Nhưng mà sức chiến đấu của Kiều Gia Hi rất cao. Sau nửa ngày, hắn thực sự có thể nhìn rõ động tác của con sóc nhỏ và tiến hành ngăn cản, tuy chỉ có thể chặn được 1/3 đòn tấn công, nhưng đó là một tiến bộ rất lớn. Chít chít. Sóc nhỏ nhảy tại chỗ, giướn người về phía trước như đang khen ngợi. Trước tiên nghỉ ngơi một chút. Kiều Gia Hi nói là nghỉ ngơi nhưng vừa ngửa mặt nằm trên đất, lại nâng một khối đá nặng ngàn cân lên để tôi luyện lực tay. Sóc nhỏ cắn móng vuốt, trong mắt lộ vẻ ngạc nhiên, dùng một tay nâng một tảng đá nặng ngàn cân lên, ném tại chỗ chơi đùa. Người khỏe thật đó, Kiều Gia Hi kêu lên. Ngay cả Diệp Phong ở trên đỉnh núi cũng nheo mắt lại, trong lòng ngứa ngáy, lẩm bẩm nói thật tuyệt nếu có thể thu một con linh thú hung hãn như vậy làm linh thú hộ mệnh. Một lúc lâu sau, Kiều Gia Hi tiếp tục so tài với chú sóc nhỏ. Nửa ngày sau, Kiều Gia Hi đã chặn được 50% lực tấn công. Ngày hôm sau, Kiều Gia Hi đã chặn được 80% lực tấn công. Vào ngày thứ ba, Kiều Gia Hi đã có thể chặn tất cả các đòn tấn công của con sóc, tốc độ đấm và tốc độ phản ứng của hắn đã được cải thiện đáng kể. Không tệ lắm. Diệp Phong ngồi ở trên đỉnh ăn củ khoai từ, tán thưởng nói. Dầm. Một trận cuồng phong mạnh mẽ quét ra, một lát sau liền quét qua toàn bộ phiêu miểu phong, thu hút sự chú ý của tất cả đệ tử. Mọi người nhìn thấy Mạc Oanh lơ lửng giữa không trung, khí tức của nàng đã đạt tới luyện khí tầng 9 đỉnh phong, cho người ta cảm giác áp chế vô cùng. Cuối cùng cũng đột phá. Mạc Oanh rơi xuống đất, thở dài nhẹ nhõm một hơi, cúi đầu nói với Diệp Phong trưởng môn, ta đã đột phá luyện khí tầng 9 đỉnh phong rồi, tích lũy một khoảng thời gian nữa là có thể đánh vào tụ nguyên cảnh. Được. Tốt lắm, Diệp Phong tán thưởng đưa qua một bình ngưng nguyên đan, thời điểm đột phá cảnh giới, nhớ uống. Được, tạ trưởng môn quan tâm, Mạc Oanh nhận đan dược. Mạc Oanh sư tỷ không hổ là có căn cốt thượng phẩm, mới bao lâu đã có thể trùng kích tụ nguyên cảnh, chúng ta cũng phải cố gắng tu luyện thôi. Đúng vậy. Những đệ tử khác đều được khích lệ, động lực 10 phần. Trước thác nước, Kiều Gia Hi va chạm quyền cước với con sóc nhỏ, hắn bị lực lượng khổng lồ làm cho giật lùi cả chục bước, thở hổn hển. Sóc nhỏ nằm lăn ra trên đất, mệt mỏi thè lưỡi. 3 ngày nữa ta sẽ đi tới Thần Phong Kiếm Tông. ta phải đẩy nhanh tiến độ và cố gắng nâng cao khí thế trước khi khởi hành. Kiều Gia Hy nhấp một ngụm nước linh tuyền, tiếp tục chiến đấu với con sóc nhỏ. Một ngày nữa lại trôi qua. Bùm! Kiều Gia Hy dùng một cú húc đầu đối kháng với sóc nhỏ, thành công thay đổi cục diện, từ hoàn cảnh bất lợi tới hòa, bắt đầu lấy lại ưu thế. Hết chương 213. Chương 214 luyện khí tầng 9 đỉnh phong. Nhóm dịch kỵ sĩ bóng đêm. Ta đã thành công. Kiều Gia Hy nhảy cẫng lên đầy phấn khích. Con sóc nhỏ cũng chạy tới, đứng ở trên vai Kiều Gia Hy, dùng chân mềm mại xoa xoa cho hắn, trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn ngập vẻ phấn khởi. Không lâu sau, Kiều Gia Hy nghỉ ngơi xong. Ta muốn bắt đầu tiến vào thác nước. Sau cùng, Kiều Gia Hy quấn khăn lụa lên đỉnh đầu, hít sâu một hơi rồi nhảy xuống thác nước. Hắn phát hiện lực tác động lên cơ thể vẫn còn lớn, nhưng so với mấy ngày trước đã dễ dàng hơn rất nhiều. Một quyền, hai quyền. Kiều Gia Hy vung liên tiếp hàng trăm quyền, vẫn thẳng thắt lưng, bắt đầu đấm mạnh vào dòng nước đổ xuống, mỗi một quyền đều đánh ra tiếng cực to, tiếng nổ ầm ầm không dứt vang lên bên tai. Thần quyền, chú trọng tập trung khí thế, vung quyền phẫn nộ nhìn về phía trước, chuyên tâm dồn khí vào quyền đánh, khám phá ra lực lượng tiềm tàng bên trong. Kiều Gia Hy đọc thầm khẩu quyết. Rào. Thác nước bị đánh vỡ nát, nhưng nước chảy vẫn cuồn cuộn không ngừng, tiếp tục đánh xuống, áp lực vĩnh viễn không ngừng. Kiều Gia Hy vung từng quyền, ánh mắt càng ngày càng chuyên chú. Con sóc nhỏ đang cầm một quả thông mà gặp, phát hiện Kiều Gia Hy đã làm thác nước bắn tung tóe, liền kinh ngạc há hốc mồm, ngay cả quả thông đang cầm cũng rơi trên đất. Nửa canh giờ trôi qua, Kiều Gia Hy bị sóng nước đánh bay, ngã xuống đất, thở hổn hển, nhưng trong mắt hắn không hề có sự sợ hãi mà là niềm vui sướng. Chít chít. Con sóc nhỏ lấy lá sen hứng một ít nước suối đưa đến bên người hắn, Kiều Gia Hy giống như người chịu hạn hán nhiều năm, điên cuồng uống nước, tiếp tục bắt đầu khổ tu. Ngày qua ngày, Diệp Phong thấy ngày mai sẽ phải đi Thần Phong Kiếm Tông. Hắn đứng trên đỉnh núi, vươn tay ra, bắt lấy 10 viên huyết mạch tịnh hóa đan. Cuối cùng cũng luyện thành. Vài ngày trước, Diệp Phong bí mật liên lạc với Thiên Diện Ma Quân ở Câu Lan Viện trong thành Bạch Phù, nhờ hắn mua hộ không ít linh dược. Sau khi tiêu hao liên tiếp 1.500 linh thạch hạ phẩm, Diệp Phong mới thu được một lượng lớn linh dược, dùng lò luyện đan luyện chế ra 30 viên huyết mạch tịnh hóa đan, phân phát cho linh thú hộ mệnh. Ô! Thiết Sát Long Ưng kêu lên một tiếng chói tai, thân hình bắt đầu phát sáng và phồng lên, móng vuốt sắc bén hơn, sải cánh dài tới 15 thước, tản mát ra khí thức của yêu thú yêu binh cấp cao đẳng. Cuối cùng cũng đột phá, Diệp Phong vui vẻ yên tâm. Thiết Sát Long Ưng đã ăn liên tiếp 3 viên huyết mạch tịnh hóa đan, cũng như một lượng lớn thức ăn linh thú cao đẳng, cuối cùng nó cũng lên cấp. Bản thân Hồ Đại Hồng là linh thú trời sinh, tư chất khá cao, ngày hôm qua cũng đã đột phá yêu binh cao đẳng, trước mắt chỉ còn mỗi Tiểu Bạch Hồ là chưa đột phá. Về đồ đệ, còn thiếu mỗi Kiều Gia Hy. Diệp Phong chia 10 viên huyết mạch tịnh hóa đan mới thu hoạch được ra, toàn bộ cho 5 con linh thú yêu binh trung đẳng là Hồ Đại Hồng, Cẩu Nhị Cáp, Chư Tam Bàn, Thiềm Tứ Thử, Nam Ngũ Qua, hy vọng bọn họ cố gắng đột phá. Sau đó, Diệp Phong nhìn về phía xa xa. Gia Hy, ngươi phải cố gắng hơn nữa. Chấm chấm chấm. Dưới thác nước, cánh tay của Kiều Gia Hy tự nhiên rũ xuống, hắn cúi đầu, thừa nhận dòng chảy với tốc độ cao đánh vào. Con sóc nhỏ đứng ở trên đầm nước, vẻ lo lắng hiện đầy trên mặt. Nó nhìn ra được hôm nay Kiều Gia Hy có chút khác biệt. Giống như là trong cơ thể có vật gì đó đang sống lại, khiến nó có cảm giác như sắp bùng nổ. Thần quyền, bất diệt. Kiều Gia Hy đột nhiên mở mắt và để dòng nước chảy xuống, nhưng một luồng khí mạnh mẽ bùng phát từ cơ thể, khiến toàn thân hắn được bao phủ bởi một tấm khiên vàng nhạt dày nửa thước, ngăn chặn tác động của nước. Hắn bắt đầu vung quyền. Bằng một quyền, thác nước nổ tung, như thể nó bị một làn sóng không khí vô hình tấn công, thiếu chút nữa là chặn dòng. Ngay sau đó, Kiều Gia Hy liên tục vung quyền, cả hai nắm đấm dường như được bao phủ bởi một tấm chắn ánh sáng vàng dày đặc, trước khi nắm đấm chạm vào thác nước, sóng nước đã văng ra khiến nước vốn dĩ không thể tới gần. Tiến độ nhiệm vụ của Gia Hy lại đạt tới 75, xem ra, hắn đã bước đầu nắm được thần quyền, còn ngưng tụ ra quyền ý, có thể tập trung khí tức tới 3 lần vào trạng thái bình thường. Diệp Phong nhận được lời nhắc nhở của hệ thống, ngạc nhiên nhìn xuống thác nước phía xa xa, thấy khắp người Kiều Gia Hy có ánh vàng mờ nhạt. Tài năng chiến đấu của tên tiểu tử này quả là cao siêu, mới có mấy ngày, dưới sự chỉ điểm của con sóc nhỏ, hắn đã tập trung được quyền ý rồi. Diệp Phong tán thưởng từ đáy lòng. Ở giai đoạn này, Kiều Gia Hy thi triển quyền ý tương đương với pháp thuật cấp một tiểu thành, đối chiến với tu hành giả cùng tu vi cũng không còn bị động nữa. Dưới thác nước. Chỉ một quyền, thác nước vỡ tung. Hai quyền, đánh chặn thác nước. Ba quyền, thác nước chảy ngược. Khí thế của Kiều Gia Hi không ngừng tăng tiến, rất nhanh đã đạt tới mức tăng liên tục 3 lần, 4 lần, lại 5 lần. Lúc chạng vạng, Kiều Gia Hi đã có thể tập trung hơi thở liên tục và vung quyền 230 lần, dẫn khí thế lên 9 lần, sắp đột phá gấp đôi, tăng lên luyện thể tầng 5. Ken két. Kiều Gia Hi đột nhiên cảm thấy sức lực toàn thân không theo kịp khí thế, hai cánh tay nứt ra, bị nước sóng cuốn vào bờ. Khụ khụ khụ, không ngờ ta vẫn thất bại. Kiều Gia Hi phun ra một ngụm máu tươi, phát hiện hai cánh tay đau nhức, cơ và xương bị chật, không còn sức lực nâng lên nữa. Chít chít. Sóc nhỏ ngay lập tức cõng Kiều Gia Hi lên và chạy một mạch như điên. Phiêu Miểu Phong. Diệp Phong tình cờ nhìn thấy cảnh này, ngẫm nghĩ một hồi liền khom lưng để tích lũy sức lực, sau đó nhảy lên hơn 10 dặm, một tiếng rầm vang lên, đáp xuống dưới thác nước, lặng lẽ đuổi theo. Trên cây thông ngàn năm tuổi. Chú sóc nhỏ đặt Kiều Gia Hi lên cái tổ sóc được xây bằng cành cây, gọi hàng trăm con sóc xung quanh đến, líu ra líu díu, không biết chúng đang nói về điều gì. Sau đó, Kiều Gia Hi phát hiện ra rằng những con sóc này đã hái quả thông xanh và một ít hoa của cây thông, cho vào miệng nhai rồi tìm một ít bùn kỳ dị để trộn chúng thành một loại thuốc mỡ đen đặc. Chít chít. Ngay khi sóc nhỏ vung tay lên, hàng trăm con sóc lập tức khởi động, dùng thuốc mỡ bôi lên toàn thân Kiều Gia Hi, chỉ có lỗ mũi vẫn còn thở ra, ngay cả mắt cũng bị che lại. Hết chương 214. Chương 215 phá kén thành bướm. Nhóm dịch kỵ sĩ bóng đêm. Thì ra ở đây có một cây tùng ngàn năm tuổi, phẩm cấp đã đạt tới yêu tướng cấp hạ đẳng, khó mà bị phá hư, chỉ tiếc là không thể di chuyển. Diệp Phong lơ lửng ở trong sương mù, nhìn xem bên dưới đang xảy ra chuyện gì. Không ai có thể ngờ rằng lại có một cây thông ngàn năm tuổi ẩn mình trong dãy núi nhỏ cách Phiêu Miểu Phong hơn 10 dặm. Hơn nữa, cây thông còn khai sáng cho con sóc có một nhúm tóc vàng trên đầu và giúp nó khai mở linh trí. Diệp Phong im lặng lơ lửng. Chậm nhất là giữa trưa ngày mai phải lên đường, nếu không trong vòng nửa ngày sẽ không tới được Thần Phong Kiếm Tông, không biết Gia Hi có thể tỉnh dậy trước thời hạn không. Diệp Phong liếc nhìn bầu trời, không rời đi, không phát hiện người tới quấy rầy, hắn lơ lửng trong biển mây mù, hộ pháp cho Kiều Gia Hi. Ai, ta lại thành bảo mẫu rồi. Diệp Phong bất lực. Chỉ có điều, tình trạng hôm nay không giống lắm. Kiều Gia Hi bị thương và không thể di chuyển. Cây thông ngàn năm chỉ là có phẩm cấp cao thôi, khả năng chống chịu và sức chiến đấu gần như bằng không, không bảo vệ được bọn họ. Tu vi của con sóc nhỏ cùng lắm chỉ đạt tới luyện khí tầng 5, lỡ như lâm vào nguy hiểm, Kiều Gia Hi chính là cá nằm trên thớt, mặc cho người ta xẻ thịt. Dưới tình huống này, Diệp Phong phải ra tay. Dưới màn đêm, Diệp Phong đi tới đi lui, lơ lửng trong sương mù, ăn một cái đùi dê nướng vừa lớn vừa thơm phức, hương thơm bay xa. Trên cây thông ngàn năm, hàng trăm con sóc ngửi thấy mùi hương từ trên cao, díu ra díu dít, từng con như muốn nói. Mùi này tới từ đâu vậy? Ta rất muốn ăn. À, ta không muốn ăn quả thông. Tuy nhiên, suy nghĩ hồi lâu, những con sóc này không biết mùi thơm từ đâu ra, chúng chỉ có thể ngửi thấy mùi thơm và gặm quả thông một cách cay đắng. Trong nháy mắt, đã là sáng hôm sau. Còn chưa tỉnh sao? Diệp Phong trầm mặc nhìn phía dưới, khẽ nhíu mày. Hôm nay sẽ đi đến Thần Phong Kiếm Tông. Nếu Kiều Gia Hi vẫn chưa tỉnh lại, hắn chỉ có thể gọi Bình Đầu Ca tới trông nom. Lúc này cách đó không xa truyền đến tiếng nói chuyện của hai người. Sư huynh, ta đã điều tra ra, gần đây có một đám sóc, thủ lĩnh của bọn chúng đã khai mở linh trí, phẩm cấp đã đạt tới yêu binh cấp trung phẩm, có thể lấy tới bán đi, có thể kiếm lợi ít nhất là 80 khối linh thạch hạ phẩm đó. Có thật không? Một người khác hỏi. Đương nhiên là thật rồi, chỉ có điều huynh bán con sóc đó xong, nhớ chia cho sư đệ ít tiền đó nha, vị sư đệ kia nói. Sư đệ, trừ ngươi và ta, còn ai biết chuyện này không? Sư huynh thấp giọng hỏi. Không có, sư đệ lắc đầu. Được, vậy ngươi đi chết đi, sư huynh cười gằn. Một tiếng phốc vang lên, một người ngã xuống đất, tiếp sau đó, một thanh niên tà mị cầm thanh trường kiếm xuyên qua màn sương mù và xuất hiện trước cây thông ngàn năm. Đúng là một cây thông ngàn năm khổng lồ, lại là yêu tướng hạ đẳng, chỉ có điều không có chút sức chiến đấu nào. Chỉ cần ta chiếm cứ nơi đây, chỉ dựa vào ăn quả thông để tu luyện đã đủ để đột phá luyện khí tầng 9 đỉnh phong rồi. Thanh niên tà mị lấy tay áo lau vết máu trên thanh trường kiếm rồi cười lạnh một tiếng. Đúng lúc này, khí tức của luyện khí tầng sau tuôn ra, giống như một cơn gió mạnh, thổi bay sương mù dày đặc xung quanh. Người thanh niên tà mị nhìn thấy Kiều Gia Hi được bao bọc trong một bức tượng nhỏ bằng đất sét trên cây, đôi mắt hắn ta nheo lại và cười tô toét. Hóa ra ở đây còn giấu một người, nhưng cũng chẳng sao, trước tiên cứ bắt con sóc đã khai mở linh trí kia đã rồi tính sau. Chít chít. Sóc nhỏ giận dữ, nó rất tức giận, nhặt một quả thông và đập vào người thanh niên. Thương. Thanh niên tà mị dùng kiếm chẻ đôi quả thông rồi trèo lên thân cây bắt sống con sóc. Sóc nhỏ vô cùng tức giận và dẫn theo hàng trăm con sóc đi thả những viên đá và quả thông nhặt được trước đó xuống dưới. Chút tài mọn. Người thanh niên tà mị tỏa ra khí thế bức người, toàn bộ quả thông và đá văng ra ngoài, rất nhiều con sóc cũng bị đánh bay, la hét ngã xuống đất. Chít chít. Sóc nhỏ vô cùng tức giận, tung một cú đấm thật nhanh về phía thanh niên tà mị, nhanh đến mức suýt chút nữa hắn ta cũng không kịp phản ứng, vội vàng ném ra một phù triện hạ phẩm và biến nó thành một tấm lưới lớn phát sáng để vây khốn con sóc. Sau đó, thanh niên tà mị vươn tay ra nắm lấy, nhéo cổ sóc nhỏ, nhìn về phía nhúng tóc vàng trên đầu của nó, con người co rút mạnh. Sư đệ thật đúng là ngu ngốc, đây chính là con sóc kim linh rất hiếm thấy, đâu chỉ đáng giá 80 khối linh thạch hạ phẩm, gặp phải người biết nhìn hàng, muốn 800 khối cũng được nữa là. Buông nó ra. Một giọng nói vô cùng tức giận vang lên. Người thanh niên tà mị nghe theo tiếng động và nhìn thấy bức tượng nhỏ bằng đất sét trên cây đột nhiên bộc phát ra một luồng khí thế cường đại. Ken két. Một ánh sáng vàng mềm mại bùng nổ, đẩy lui tất cả bùn đất, để lộ ra bóng người của Kiều Giai Hy. Lúc này, hắn nhân họa đắc phúc, một lần nữa hoàn thành việc ngưng tụ huyết mạch, đã bước vào luyện thể tầng 5. Hơn nữa, khí tức trên người còn tập trung đến 2,3 lần, làm cho thanh niên tà mị có cảm giác đang đối đầu với người có cùng tu vi luyện khí tầng 6. Ta muốn ngươi buông con sóc nhỏ ra. Kiều Giai Hy quát lạnh một tiếng, hai chân dùng sức đè mạnh lên thân cây, như thể một thanh kiếm sắc bén rơi xuống. Nằm mơ, thanh niên tà mị giơ kiếm lao tới. Kiều Giai Hy hét lớn, xung lực trên người lại tăng lên gấp 2,5 lần, một quyền đánh bay linh kiếm, còn quyền khác đập nát mặt người thanh niên tà mị. Ken két. Người thanh niên tà mị quăng quật vài vòng giữa không trung, rồi rơi xuống thật mạnh, trên người đã không còn hơi thở. Chết, chết rồi. Kiều Giai Hy quá mức kinh sợ. Hắn thực sự đã giết chết luyện khí tầng 6 chỉ bằng một quyền. Người này có tu vi luyện khí. Mặc dù thân thể được linh khí chui rèn, nhưng một khi bị người luyện thể cung cấp tiếp cận thì thất bại không thể nghi ngờ. Diệp Phong từ trên cao giáng xuống, nói như vậy. Chít chít. Sóc nhỏ nhìn thấy Diệp Phong, phát hiện nó vốn dĩ không thể cảm giác được khí tức của hắn, trong lòng kinh hãi, vội vàng kêu gào bảo Kiều Giai Hy chạy trốn. Nhưng mà, điều làm cho con sóc nhỏ kinh ngạc chính là Kiều Giai Hy lại ôm quyền mà nói, gặp qua trưởng môn. Giai Hy, làm tốt lắm, Diệp Phong khen ngợi. Hết chương 215. Chương 216 di rời cây thông ngàn năm. Nhóm dịch kỵ sĩ bóng đêm. Diệp Phong thấy con sóc nhỏ vẫn bị quang võng phù hạ phẩm vây lại, hắn phất tay, anh linh chi lực xông ra, nghiền nát lưới ánh sáng. Con sóc nhỏ đã khai mở linh trí, nghe thấy Kiều Giai Hy xưng hô với Diệp Phong, nó biết thanh niên tuấn giật trước mặt có bối phận rất cao, vội vàng làm ra động tác chắp tay, như là muốn nói cảm ơn. Tiểu tử, người muốn ăn không? Diệp Phong lấy ra một túi thức ăn linh thú hạ đẳng, mùi thơm thu hút sự chú ý của tất cả con sóc, những con sóc đang nằm dưới đất giả chết trèo lên cây xung quanh, muốn ăn nhưng lại không dám ăn. Đây là thức ăn linh thú, ăn đi, Kiều Giai Hy nói. Con sóc nhỏ vừa ngoạm một nắm vừa ăn một cách thích thú, lập tức cảm thấy quả thông trên cây thông ngàn năm không có mùi thơm. Diệp Phong nhìn cây thông ngàn năm cao mấy chục thước, hắn rất muốn rời nó tới Phiêu Miểu Phong. Nếu như thành công, hắn cũng sẽ không phải lo những chú sóc nhỏ này sẽ không vượt qua được. Nghĩ đến đây, Diệp Phong duỗi tay ra đè lên thân của cây thông ngàn năm, thử giao tiếp với linh thức của cây thông. Khi lòng bàn tay của Diệp Phong chạm vào thân cây, hắn lập tức cảm nhận được ý nghĩ mơ hồ từ cây thông ngàn năm tuổi truyền tới. Ngươi là ai? Cây thông ngàn năm hỏi. Trưởng môn Phiêu Miểu phái, Diệp Phong. Trên người ngươi có một loại lực lượng kỳ dị, rất cường đại, có thể dễ dàng tiêu diệt ta rất sợ. Ý nghĩ của cây thông ngàn năm khá chập chờn, như là đang run rẩy. Đừng sợ, ta hy vọng ngươi gia nhập môn phái của ta, mỗi ngày đều có thể được uống nước linh tuyền. Diệp Phong đầy vẻ nghiêm túc nói. Ý nghĩ của cây thông ngàn năm lại chấn động, chập chờn lần nữa, có phải là loại nước linh tuyền mà sóc nhỏ hay uống không? Sau khi chú sóc nhỏ và Kiều Giai Hy trở thành bạn bè, nó đã từng mang về một ít nước linh tuyền và đổ lên cây thông ngàn năm, khiến cây thông không thể nào quên được. Không sai, Diệp Phong gật đầu. Chỉ cần mỗi ngày đều có nước linh tuyền, lão phu nguyện ý gia nhập môn phái của đạo hữu, vì các đạo hữu che mưa tránh gió. Cây thông ngàn năm kích động nói. Khóe miệng Diệp Phong giật giật, thầm nói trong lòng, nếu Phiêu Miểu phái lại tới thêm một vị biết ăn hàng thế này thì chỉ sợ chi tiêu sau này càng ngày càng lớn thôi. Mặc dù trong lòng than thở như vậy, nhưng Diệp Phong lập tức sử dụng công năng của linh thú các, thu cây thông ngàn năm tuổi vào trong linh thú các. Khoảnh khắc đạt được khế ước, Diệp Phong phát hiện thực lực của mình lập tức tăng lên một lượng tương đương với tụ nguyên cảnh tầng 2, trong lòng vui mừng khôn xiết. Nếu tính luôn cả anh linh chi lực, cho dù không cần tới bạt kiếm thuật, ta cũng có thể sánh ngang với tụ nguyên cảnh tầng 4 rồi, Diệp Phong tràn đầy vui mừng. Hắn vừa nhìn về phía con sóc nhỏ vừa nói tiểu tử, người có muốn đến phiêu miểu phái của chúng ta không, mỗi ngày ăn uống no đủ, còn có thể chơi đùa với Gia Hi nữa. Chú sóc nhỏ trông có vẻ vui mừng, nhưng khi nhìn thấy cây thông ngàn năm tuổi, nó lại tỏ ra miễn cưỡng. Ta quên chưa nói cây thông ngàn năm đã hứa sẽ đi cùng ta rồi. Diệp Phong nói thêm. Nghe đến đây, sóc nhỏ gật đầu ngay lập tức. Tốt lắm, Diệp Phong vui mừng khôn xiết, vươn tay ấn đầu con sóc nhỏ, dùng công năng của linh thú các, thu về làm thần thú hộ sơn. Gia Hi, lấy túi của hắn. Vâng. Kiều Gia Hi nhảy xuống khỏi cây, cất đồ đạc của thanh niên tà mị thì phát hiện một thanh niên mập lùn gần đó, hắn ta bị kiếm đâm chết, đó chính là sư đệ của thanh niên tà mị. Sau khi chôn sâu cả hai xuống lòng đất, Kiều Gia Hi đã nhảy lên cây thông ngàn năm. Lên. Diệp Phong huy động toàn bộ anh linh chi lực nhổ cả gốc cây thông ngàn năm tuổi, chở cả Kiều Gia Hi và mấy trăm con sóc nhỏ, dùng tốc độ 10 thước mỗi giây bay tới hướng phiêu miểu phong. Thôn Lâm. Ông nội ơi, người nhìn xem có cây đại thụ đang bay trên trời kìa. Cái đứa nhóc tinh quái này, dám trêu chọc ông nội. À, thật sự có một cây đại thụ bay tới phiêu miểu phong, xem ra là tiên sư phiêu miểu phái lại làm đại sự gì đó rồi, mọi người không nên hoảng hốt. Những người ở thôn Lâm rất ngạc nhiên, trong khi các đệ tử của phiêu miểu phái đang đứng bên vách đá, nhìn nó với vẻ mặt hoang mang. Khi lên đến đỉnh núi, Diệp Phong nhìn xuống dưới, cuối cùng chọn một khoảng đất trống trong sân, đào một cái hố lớn, trồng cây thông ngàn năm tuổi vào đó rồi lấp đất lại. Đi tưới nước đi. Diệp Phong ra lệnh, sóc nhỏ có lông vàng lập tức dẫn theo hàng trăm con sóc, lấy ống trúc nhỏ hút nước linh tuyền, vừa uống vừa tưới cho cây thông ngàn tuổi. Nước linh tuyền thật là tinh khiết. Cây thông ngàn năm tuổi truyền ra sóng ý nghĩ, tạo thành âm thanh, vang lên trong đầu mỗi người. Là linh thụ cấp bậc yêu tướng hạ đẳng, Mạc Oanh kinh ngạc thốt lên. Các đệ tử cũng vây quanh tò mò theo dõi. Đây là cây thông ngàn năm, là một tiên thiên linh căn. Tên tiểu tử này là Kim Mao Tùng Thử, được cây thông ngàn năm cảm hóa mà khai mở linh trí, giờ nó đã trở thành thần thú hộ sơn. Diệp Phong chỉ vào cây thông ngàn tuổi và con sóc nhỏ, lần lượt giới thiệu. Thật là một chú sóc nhỏ đáng yêu, trên đỉnh đầu có một nhúm tóc vàng, nó từ đâu ra vậy, Giả Vũ Lam nhéo nhéo khuôn mặt đầy thịt của con sóc vàng. Kiều Gia Hi nhanh chóng giải thích chuyện là như thế này. Mọi người nghe qua về hành trình tu hành mấy ngày qua, các đệ tử biết được rằng Kiều Gia Hi thực sự đã luyện quyền thuật dưới thác nước, gặp được sự giúp đỡ của quý nhân sóc vàng, tiến tới lột xác và tấn thăng luyện thể tầng 5. Từ nay về sau, gia tộc sóc của ngươi sẽ sống trên phiêu miểu phong, nhưng bọn họ phải quét dọn sạch sẽ đỉnh núi, hiểu chưa? Diệp Phong nói với sóc vàng, sau đó cầm chổi lên biểu diễn quét dọn là gì. Chít chít. Chú sóc vàng hiểu ra và ngay lập tức ra chỉ thị cho hàng trăm chú sóc dưới quyền. Diệp Phong nhìn thấy đám sóc này nhảy lên cây thông ngàn năm kêu vang, khóe miệng hắn dần dần nhếch lên. Những chú sóc này không hề đơn giản, tuy chưa khai mở linh trí nhưng chúng là loại lao động hiếm có vì đã ăn rất nhiều quả của cây thông ngàn năm, tay chân linh hoạt, sức lực cũng không nhỏ. Tối nay, chúng ta sẽ tham gia dạ tiệc tại Thần Phong Kiếm Tông. Sau khi ăn trưa, chúng ta sẽ lên đường, cho nên mau chóng chuẩn bị những thứ cần dùng đi, Diệp Phong dặn dò. Vâng, các đệ tử nhận lệnh, lập tức bận rộn hẳn lên. Diệp Phong và các đệ tử ăn xong, họ cùng. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.